Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ao, cái này lúc đã có người gấp không thể chờ mở miệng hỏi thăm. Trương Thiện nhẫn nhảy xuống chiến xa bằng đồng thau, đầu lĩnh hướng sơn cốc bên trong đi tới, vừa đi vừa lớn tiếng nói ra. Không sai, cái này sơn cốc sâu chỗ có một cái thông hướng lòng đất to lớn động huyệt. Cái này là bản thành chủ trong lúc vô tình phát hiện địa phương. Hôm qua gọi vương thống lĩnh trước đến thăm dò, tại bên trong phát hiện yếm thạch vết tích. Chỗ này sơn cốc cực lớn, hơn 5 vạn người tiến vào bên trong cũng không lộ vẻ chen chúc. Quả nhiên như Trương Thiện nhẫn nói, bọn hắn đi không bao lâu liền thấy sơn cốc chỗ sâu một cái cự đại cửa hang, đen nhánh thâm thúy, nghiêng nghiêng thông hướng lòng đất sâu chỗ. Không sai, ta cảm ứng được hung thú khí tức còn có yếm thạch vị đạo ngô, thật là mỹ diệu vị đạo a. Ha ha ha, Trương thành chủ quả nhiên lời nói không ngoa. Đến cái này lúc, kia mười mấy cái đỉnh đầu mới yên lòng. Cái này Trương Thiện Nhẫn cũng không có trêu đùa bọn hắn. Đã như vậy, mời đi các vị. Trương Thiện Nhẫn đưa tay ra hiệu, mười mấy cái thế lực đỉnh đầu cũng không để ý, những này thuộc hạ chết lại chiêu chính là, thành bên trong còn nhiều, rất nhiều không có việc gì người, cho bọn hắn ăn một miếng, chạy so chó còn nhanh. Bọn hắn tâm lý ngược lại âm thầm khinh bỉ Trương Thiện Nhẫn đối thuộc hạ ra vẻ thương cảm, đều là hắc ngục bên trong cực ác tội phạm, người nào không biết rõ người nào a, trang cái gì trang. Ra lệnh một tiếng, mang theo 4 vạn thuộc hạ liền tiến vào động huyệt bên trong. Mặc dù cảm giác phe mình người đông thế mạnh, những này người cũng không dám quá mức sơ suất, lần lượt tế ra vũ khí, lúc này liền không cần cân nhắc tiết kiệm năng lượng, có yếm thạch khoáng mạch tự nhiên có thể bổ sung trở về. Bạch Đông Lâm đứng tại Trương Thiện Nhẫn bên cạnh, nhìn lấy phía trước đại bộ đội nối đuôi nhau mà vào, chậm rãi mở miệng hỏi. Trương Thiện Nhẫn, nói một chút đi, người kế hoạch một bước mấu chốt nhất, như thế nào đem cái này hơn 4 vạn người bắt sống. Dùng hắn thực lực, lại thêm bất tử bất diệt, như là những này người đối đầu không chạy. Ngược lại là có thể dùng tốn chút thời gian chém giết hầu như không còn, nhưng là nghĩ muốn toàn bộ bắt sống lại là không thể nào làm được, cuối cùng cái này không phải 4 vạn con heo, mà là thần thông pháp tướng cảnh tu sĩ. Trương Thiện Nhẫn lúc này cũng không lại thừa nước đục thả câu, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, cười nhẹ 2 tiếng nói ra. Hắc hắc, chủ nhân, cái này động huyệt sâu chỗ xác thực là có một chỗ to lớn yếm thạch khoáng mạch không giả, bất quá kia đã là mấy trăm năm trước sự tình. Mấy trăm năm trước, thuộc hạ may mắn phát hiện nơi này, vốn cho rằng phát tiền của phi nghĩa. Lại không nghĩ rằng tại động huyệt sâu chỗ gặp phải đáng sợ quái dị, liền mặt đều không gặp đến, này quái dị dây lát ở giữa liền định trụ thuộc hạ linh hồn, nếu không phải tiêu hao một kiện bảo mạng đồ vật, thuộc hạ đã sớm chết. Hiện nay mấy trăm năm đi qua, cái này quái dị thôn phệ toàn bộ yếm thạch khoáng mạch năng lượng, thực lực sợ rằng. Chúng ta chỉ cần trốn tại đằng sau, không tiến vào quái dị phạm vi công kích, làm bọn hắn bị định trụ linh hồn, chúng ta tại đằng sau đem hắn phong cấm mang đi liền được, ban đầu thuộc hạ không có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Nhưng là hiện nay có chủ nhân ở đây, nhất định có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, Trương Thiện Nhẫn lão tiểu tử này, thật đúng là cái nhân tài. Bất quá hắn lúc này tâm tư lại không tại những này người phía trên, bên trong vậy chỉ trách dị dẫn tới lòng hiếu kỳ của hắn, có thể định trụ nhân linh hồn quỷ dị công kích. Hắn cũng muốn thử nhìn một chút, cái này quái dị có thể hay không định trụ hắn. Tí tách, tại cái này lòng đất sâu chỗ, rời xa thương khung phía trên đại nhật rực nướng, ngược lại là còn có mấy phần hơi nước, từng giọt giọt nước theo lấy vách đá vạch rơi. Tại yên tĩnh lòng đất sâu chỗ phát ra thanh thúy tiếng nổ. Thật dày tầng nham thạch bên trong, một cái to lớn đen nhánh khoáng mạch hướng 4 phía lan tràn ra, cái này là gọi là yếm thạch, toàn thân đen nhánh thâm thúy, tản ra một cổ nồng đậm tột cùng hôi thối. Phảng phất là một cỗ tử thi tại hố phân bên trong ngâm qua vạn năm một dạng hôi thối, liền là cái này chủng kỳ hoa đồ vật bởi vì xúc tích một tia năng lượng, gọi là hắc ngục đám người chạy theo như vịt hút hàng hàng. Tại cái này phiến to lớn khoáng mạch hạch tâm, một cỗ cao 1 thước bạch ngọc con rối ngồi xếp bằng, múp míp thân thể, ngũ quan xinh xắn. Miệng nhỏ hơi hơi phun ra nuốt vào, hút vào yếm thạch trong mỏ quặng năng lượng, phảng như người sống. Làm kia khí thế hùng hổ hơn 4 vạn người đạp xuống đất động sâu chỗ thời điểm, Bạch Ngọc tiểu nhân nhướng mày, mở ra 2 mắt thật to, Bạch Ngọc một dạng trong hốc mắt, vậy mà là 2 khỏa giống như kim cương máu đá thủy tinh, trong suốt sáng long lanh. Bạch Ngọc tiểu nhân miệng nhỏ một bĩu môi, nổi giận đùng đùng đứng dậy, trần trụi bàn chân nhỏ vừa xài bước ra, liền dung nhập đen nhánh yếm thạch trong mỏ quặng. Đại nhân ngươi nghe tới rồi sao, bằng cái này mùi nồng nặc, thuộc hạ có thể dùng khẳng định. Cái này phiến yếm thạch khoáng mạch phạm vi tuyệt đối không nhỏ. Chúng ta phát a đại nhân, một cái chó săn điên cuồng nhún nhún cái mũi, đem một cỗ nồng đậm hôi thối hút vào ổ bụng bên trong, tinh tế nhấm nháp, một mặt vẻ say mê. Một cái đầu nhướng mày, đưa tay một bàn tay đập vào chó săn đầu bên trên, phát không phát lão tử không biết sao. Thật là không thức thời, một mình ngươi đem yếm thạch vị đạo đều hút sạch, lão tử còn hút cái gì? Đều ngọa tào đừng bút tích, tất cả người chia 2 đội, một đội cảnh giác cùng hung thú, một đội cho lão tử đào quáng. Có thể đào nhiều ít, sự tình sau hội ban thưởng yếm thạch. Oanh long long, hơn 2 vạn người, chính mình thi triển thủ đoạn, có cách dùng khí oanh kích, có tay không tấc sắt đối lấy vách đá một trận đập mạnh, càng lợi hại còn là am hiểu thổ chi pháp tắc tu sĩ, tỉ như cái kia tên là Xuyên Sơn Giáp tu sĩ, hai tay đặt tại vách đá phía trên, khối lớn đen nhánh yếm thạch tự động bừng lên. Không đến một lát, mặt đất thông đạo phía trên liền chất đầy yếm thạch, mười mấy cái đỉnh đầu cầm lấy chữ vật pháp bảo tại đằng sau điên cuồng thu lấy, hoàn toàn quên mất cùng Trương Thiện Nhẫn phân thành 2-8 ước định. Trương Thiện Nhẫn là người nào chúng ta thật không quen. Hừ, Bạch Ngọc tiểu nhân treo ngược lấy từ thông đạo đỉnh chóp trong nham thạch chậm rãi hiện ra đến, nhìn đến phía dưới trộm lấy hắn yếm thạch nhân loại tu sĩ, miệng nhỏ một bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Hai cái giống như kim cương máu một dạng trong suốt sáng long lanh mắt con người hơi hơi tản ra hồng quang, sau một lát, phảng phất ủ lương hoàn tất, hai đoàn chói mắt hồng quang đột nhiên bạo phát, một cái bóng màu hồng hình quang cháo, dùng hai mắt làm trung tâm, giây lát ở giữa hướng bên ngoài khuếch tán, 360 độ không góc chết càn quét mà qua. To lớn thông đạo bên trong, ngay tại ra sức đào quáng đám người, từng cái bị hồng quang quét qua, lập tức ngây người tại chỗ, hai mắt bên trong mất đi màu sắc. Hơn 4 vạn người, bao gồm mười mấy cái thực lực cường đại đỉnh đầu, toàn bộ chúng chiêu, không một ngoại lệ bị định tại chỗ. Động huyệt thông đạo bên ngoài Bạch Đông Lâm cảm ứng được động huyệt sâu chỗ một cổ mãnh liệt kỳ dị ba động bạo phát, thân sắc khẽ động, vừa xài bước ra liền tiến thông đạo sâu chỗ, đến mức Trương Thiện Nhẫn đám người liền tại bên ngoài chờ đợi, có hắn xuất mã, đã không có đi vào cần thiết. Bạch Đông Lâm thần niệm quét qua, phát hiện cái này hơn 4 vạn người linh hồn toàn bộ rơi vào một chủng trạng thái quỷ dị, đối với ngoại giới hoàn toàn mất đi cảm ứng, chỉ có thể mặc người chém giết. Lợi hại, liền là hắn hiện nay linh hồn đều làm không đến cái này chủng độ, nghĩ muốn đồng thời nhằm vào hơn 4 vạn cùng cảnh giới tu sĩ, để hắn mất đi năng lực phản kháng, có thể không phải linh hồn cường đại liền được. Xem ra chính mình cần phải đi tu luyện một môn phạm vi công kích linh hồn thần thông, trong đầu hắn ngược lại là có không ít này loại bí pháp dị thuật, nhưng là chung quy không có thần thông uy lực đại. Bạch Đông Lâm đưa tay tế ra thanh đồng bảo tháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thông đạo bên trong bị định trụ linh hồn rất nhiều tu sĩ liền bị hút đến bảo tháp bên trong, thứ hai đến tầng thứ 9, đặc chế lồng giam phối hợp với trận pháp cấm chế, những này người liền là từ bỏ linh hồn đặc thù trạng thái, cũng đừng hòng phá phong. Quá nhiều người, lồng giam số lượng không đủ, Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, bên trong tất cả lồng giam đều dây lát ở giữa biến lớn đến cực hạn, từng đống người toàn bộ nhét vào, ngược lại đều là thực nghiệm hàng mẫu, cũng không cần cân nhắc nhân đạo chủ nghĩa. Hắn chế tạo những này lồng giam cũng không chỉ là dùng đến giam giữ nhân loại, cho nên có thể biến lớn nhỏ đi chỉ là hắn cơ bản năng lực. Bạch Đông Lâm tay phải nâng lấy thanh đồng bảo tháp, chậm rãi đi vào động huyệt sâu chỗ, những nơi đi qua tu sĩ toàn bộ bị hút lấy chân áp, nhất tâm nhị dụng, hắn đại bộ phận ý niệm tập trung vào treo ngược tại đỉnh động phía trên Bạch Ngọc tiểu nhân. Đồng thời dây mất hơn 4 vạn tu sĩ, liền là tiểu gia hỏa này, hắn có thể sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, đặc biệt là cái này chủng quái dị. Mặc dù tiểu gia hỏa này dáng dấp rất tinh xảo khả ái, nhưng là cũng từ bỏ không hắn không đúng người sự thật. Bạch Ngọc tiểu nhân giống như kim cương máu hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, tiểu lông mày nhíu chặt, lại chưa tùy tiện động thủ, mà là tùy ý Bạch Đông Lâm thu lấy thông đạo bên trong tu sĩ. Cái này tiểu đồ vật giác quan ngược lại là cơ linh mẫn, nghĩ đến đã cảm ứng được hắn thần hải bên trong cường đại linh hồn, không có phí bao nhiêu thời gian, hơn 4 vạn tu sĩ bị một mẻ hốt gọn, toàn bộ bị trấn áp tiến thanh đồng bảo tháp bên trong. Tiểu đồ vật, người công kích mặc dù quỷ dị, phạm vi công kích càng là quá phận, nhưng là ta nghĩ, người kia một chiêu đối ta không có dùng a. Bạch Đông Lâm đem thanh đồng bảo tháp thu vào tử triệu bên trong, thần sắc lạnh nhạt nói, theo sau vừa xài bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Ngọc tiểu nhân trước mặt. Bạch Ngọc tiểu nhân bị Bạch Đông Lâm không gian thần thông giật nảy mình, lập tức liền hướng trong nham thạch bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, phảng phất trời sinh liền có thể tại tầng nham thạch bên trong xuyên qua. Ngươi chạy không được, Bạch Đông Lâm đã tại hắn thân lưu lại mịt mờ thần niệm đánh dấu, chiêm nhiễm nó khí tức, liền là chạy đến thiên nhai hải giác cũng vô dụng. Cảm ứng được Bạch Ngọc tiểu nhân ngừng xuống chạy trốn, khóa chặt hắn vị trí, vừa sải bước ra liền đi đến Bạch Ngọc tiểu nhân trước mặt, dò xét ra đại thủ liền bắt đi lên, cái này là chân quý thực nghiệm hàng mẫu, giết chi đáng tiếc, hắn muốn bắt sống. Bạch Đông Lâm động tác cực nhanh, một cỗ khí máy chết chết khóa chặt Bạch Ngọc tiểu nhân, không gian chung quanh ẩn ẩn hướng hắn lòng bàn tay bên trong áp xúc, Bạch Ngọc tiểu nhân bị áp chế lại vô pháp động đậy, mắt thấy liền bị Bạch Đông Lâm một trường bắt giữ, kim cương máu hai mắt bạo phát hồng quang, một đạo xích hồng quang trụ bắn vào Bạch Đông Lâm thần hải bên trong. Xích hồng quang trụ tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn bắn trúng Bạch Đông Lâm linh hồn, hắn dưới mông cự đại hắc sắc thạch bi hơi chấn động một chút, xích hồng quang trụ trực tiếp hóa thành hư vô, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, động tác chậm một bước, Bạch Ngọc tiểu nhân thừa cơ lại lần nữa trốn vào nham thạch biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm cũng không để ý, mà là đem ý niệm toàn bộ trầm vào thần hải, tỉ mỉ quan sát đen nhánh thạch bi. Cái này là hắn được đến cái này đen nhánh thạch bi về sau, lần thứ nhất gặp phải công kích linh hồn, không nghĩ tới cái này đồ vật trừ có thể trợ giúp hắn cảm ngộ chân kinh, còn có bảo hộ linh hồn năng lực, thật là một cái bảo bối tốt, tỉ mỉ quan sát một lát, nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Khẽ chau mày, cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đối hắn có lợi mà vô hại, hắn hiện nay soát năng lượng cũng không lại cần dùng tổn thương linh hồn phương thức, cái này thạch bi có thể dùng bảo hộ hắn ký ức, điều này rất trọng yếu. Tiếp tục cảm ứng Bạch Ngọc tiểu nhân vị trí, hảo gia hỏa, cái này tiểu đồ vật tốc độ ngược lại là không chậm, bất quá một lát liền chạy ra khỏi xa như vậy, vừa xài bước ra, Bạch Ngọc tiểu nhân phía trước không gian hơi hơi tạo nên gợn sóng, chung quanh nham thạch bị chen đè không còn, Bạch Đông Lâm xuất hiện tại trong lỗ hổng. Thần thông chỉ xích thiên nhai tại nhảy vào chỗ cần đến là thực chất tình huống dưới, gợn sóng không gian hội chủ động bài xích chung quanh vật chất, như là vật chất quá mức cứng rắn bài xích không được, thần thông liền hội phóng ra thất bại, đây cũng là đối người thi pháp một chủng bảo hộ, nếu bị truyền tống đến vật chất chặt chẽ địa phương, còn không bị ép thành một đống bùn nhão. Bạch Ngọc tiểu nhân lấy gạch một trận cuồng độn, hoàn toàn không biết rõ Bạch Đông Lâm đã tại trước mặt nó chờ lấy hắn, vừa tiến vào Bạch Đông Lâm chỗ trống rỗng, lập tức cảm giác thân thể hướng dưới một rơi, theo sau một cái cường kiện có lực đại thủ liền chết bắt lấy hắn cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa, đừng loạn động, nếu không, người cái đầu nhỏ liền sẽ băng dây lát ở giữa bạo tạc. Bạch Đông Lâm ý cười đầy mặt, đe dọa lấy cái vật nhỏ này, cái này quái gì có điểm đặc thù, thật giống lá gan rất nhỏ, không có phía trước gặp phải những vật kia một dạng bất thường thị sát. Hừ, buông ra ta ngươi cái tên xấu xa này, ta cắn ngươi. Bạch Ngọc tiểu nhân bị Bạch Đông Lâm nâng lấy đầu, dương nhanh múa vuốt, quyền đấm cước đá, có thể là ngắn cánh tay chân ngắn căn bản với không tới, chỉ có thể nãi thanh nãi khí đối lấy Bạch Đông Lâm nhe răng. Ngô, có ý tứ tiểu gia hỏa, ngược lại là không quá giống quái dị, thân cũng không có một tia huyết tinh vị, ngược lại mùi thơm ngát xông vào mũi. Bạch Đông Lâm sờ lên cằm, quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Ngọc tiểu nhân, lại góp đi lên hít hà, theo sau một tay bấm pháp quyết, từng đầu phù văn màu vàng xiềng xích từ lòng bàn tay bên trong lan tràn mà xuống, đem Bạch Ngọc tiểu nhân triệt để phong cấm. Lại lấy ra một cái khắc đầy minh văn lồng chim, đem hắn ném vào, đặt tiến thanh đồng bảo tháp bên trong. Theo sau vừa xài bước ra về đến đen nhánh thông đạo bên ngoài, Trương Thiện Nhẫn còn cung kính chờ đợi tại chỗ, nhìn đến Bạch Đông Lâm xuất hiện liền vội vàng hành lễ. Chủ nhân, đều giải quyết sao? Bên trong quái dị cũng bị ta giải quyết, những kia thối hoác tảng đá, liền giao cho ngươi xử lý. Đa tạ chủ nhân, Bạch Đông Lâm nói xong mấy bước bước ra, lại về đến thành chủ phủ bên trong, một lần nữa tế ra thanh đồng bảo tháp, cái này lần chậm trễ một chút thời gian, coi như là ra ngoài giải sầu, tiếp xuống đến có thể tiếp tục tiến hành thực nghiệm. Ngắn ngủi 5 năm, không chăm chỉ một điểm, nói không chừng nghiên cứu không ra cái gì đồ vật. Đổi lên áo khoác trắng, mang lên khẩu trang, từng kiện thực nghiệm hàng mẫu bị lấy ra ngoài. Thực nghiệm số hiệu giáp nhị, linh khiếu nội bộ cấu tạo phân tích. Thực nghiệm số hiệu ất một, sinh mệnh bản nguyên chi quang cấy ghép khả năng thăm dò. Một năm về sau, tội ác chi thành, cái này tràn ngập tội ác thành trì, ngắn ngủi thời gian một năm biến hóa lại cực lớn, ngày xưa khắp nơi có thể thấy lười nhác không có việc gì tội phạm không có tung tích gì nữa, biến đến vắng ngắt, thành bên ngoài số lượng đông đảo đen nhánh tháp cao bốn phía đứng vững, đem toàn bộ thành trì quay quanh phong tỏa. Thành bên trong đường phố cùng với trên tường thành, bất ngờ có từng đội thần sắc thật thà hắc giáp vệ tuần tra mà qua, hư không bên trong cùng với mặt đất ẩn ẩn có minh văn tái hiện, cả cái tội ác chi thành đều bị triệt để phong tỏa, hóa thành một cái cự đại lồng giam. Thành bên trong một chỗ ẩn núp trạch viện bên trong, mấy thân ảnh lặng yên không một tiếng động tái hiện. Lâm huynh, kế hoạch thuận lợi sao? Ta đã cùng kia vị thống lĩnh liên hệ lên, đêm nay liền có thể dùng bắt đầu hành động. Nếu không chạy liền không có cơ hội, chư vị làm quyết định đi. Mấy cái người đều thần sắc u ám. Bọn hắn hiện nay nghĩ muốn nội ứng ngoại hợp đột phá trận pháp phong tỏa, trốn khỏi cái này địa ngục, có thể là liền tính toán vạch lại cẩn thận, trong lòng vẫn là không có lực lượng, ác ma kia cho bọn hắn lưu lại tâm lý cái bóng quá lớn. Không nghĩ tới chỉ là thời gian một năm, tội ác chi thành 100+ người, hiện tại chỉ còn lại bọn hắn không đến 1 vạn người, hơn 100 vạn người tiến trong thành chủ phủ thanh đồng bảo tháp liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Hắc ngục thứ 29 sở nghiên cứu, trong mắt bọn hắn đã thành địa ngục đại danh từ. Nghe nói bên trong là so vô gian địa ngục còn đáng sợ hơn địa phương. Không thể lại do dự, cứ tiếp như thế sớm muộn cũng sẽ bị bắt vào đi, liều một lần còn có một chút hy vọng, trong hắc ngục ở lâu, các ngươi liền cái này điểm lá gan đều không có sao. Một đạo hắc ảnh hạ giọng giận dữ hét, cùng hắn cái này nơm nớp lo sợ, giống như chuột một dạng không biết khi nào liền hội bị bắt vào cái chỗ kia, còn không bằng chết đi coi như xong. Mặt khác mấy đạo hắc ảnh trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, hăng hái gật đầu. Theo sau mấy thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, ẩn núp trạch viện lại lần nữa rơi vào yên tĩnh bên trong. Thành chủ phủ đại điện bên trong, Trương Thiện Nhẫn bình chân như vại thưởng thức trà, những này linh trà có thể là chủ thượng ban thưởng đồ tốt, tiến hắc ngục hắn có thể có hơn ngàn năm không có uống qua, liếc qua cung kính đứng thẳng Vương thống lĩnh, mở miệng hỏi. Vương thống lĩnh, những kia con chuột nhỏ mắc câu sao? Vương thống lĩnh hơi hơi cung tay, thần sắc trang nghiêm nói ra, thành chủ, tiểu nhân dự đoán bọn hắn lúc này đã tại tập hợp nhân thủ, chúng ta ước định tốt đêm nay động thủ. Không tệ, bản thành chủ không có phí công bồi ngươi diễn kia mấy lần hí, lần này liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đi. Thuộc hạ tuân mệnh, chúng ta không có công phu cùng bọn họ chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, lăng kia một bên tiến triển không thuận lợi, đến hiện tại đều còn không có đem những kia yêu ma cầm xuống, lại cái này dạng xuống, chủ thượng hội không cao hứng. Thế nào khả năng thống lĩnh còn có hắn thủ hạ huynh đệ, đều là đi qua kia vị đại nhân mấy lần cải tạo, thực lực khủng bố, thế nào hội bị yêu ma ngăn chặn? Ai biết được, cho nên tối nay giải quyết rơi cái đám chuột này, ngươi liền đi chi viện lang đi. Trương Thiện Nhẫn thần sắc khó hiểu, bưng lên linh trà nhẹ quát nhẹ một cái, Vương thống lĩnh hơi hơi khom người lĩnh mệnh, rời khỏi đại điện. Chủ thượng, người đến tột cùng khi nào có thể hoàn thành nghiên cứu của ngươi, lại cái này dạng xuống, sợ rằng rất nhanh liền đến đi mặt khác thành chỉ bắt lấy thực nghiệm hàng mẫu. Thanh đồng bảo tháp, sáng tỏ thông thấu chủ phòng thí nghiệm bên trong. Không gian thật lớn bên trong, đứng vững từng cái trong suốt cột thủy tinh, bên trong phong tồn lấy đủ loại thực nghiệm hàng mẫu, một vài bước vận chuyển kinh mạch linh khiếu, từng đoàn nhan sắc khác nhau bản nguyên quang đoàn, các chủng dữ tợn dị thú, quỷ dị vật thể. Bạch Đông Lâm thần sắc chuyên chú, hai tay ổn ổn nắm tay thuật đao, nhanh chóng tại trước mặt di động nhanh qua, mi tâm lan tràn ra rất nhiều linh hồn xúc tua đem hình thái khác nhau vật liệu để vào thực nghiệm hàng mẫu bên trong. Sau một lát, Bạch Đông Lâm cầm ra một đoàn trong suốt sáng long lanh chất lỏng, bên trong giống như lóe ra chấm chấm đầy sao, lộng lẫy chói mắt, Bạch Đông Lâm thưởng thức một lát, liền đem hắn rót vào thực nghiệm hàng mẫu sinh mệnh bản nguyên chi quang. Một đoàn chói mắt quang mang ngay sau đó bạo phát, thực nghiệm hàng mẫu mở hai mắt ra, giống như hai quả cháy hừng hực thái dương, khắp người tất cả chủ linh khiếu, cùng với 1000 ẩn tàng linh khiếu đều là kịch liệt lóe lên, một cỗ kinh khủng khí thế bay lên, đã vượt xa khỏi thần thông cảnh cực hạn. Hô, thật là một lần hoàn mỹ cải tạo, đáng tiếc thiếu hụt cũng không nhỏ. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong vô số tự phù lưu chuyển, thực nghiệm hàng mẫu các hạng số liệu tại linh hồn sâu chỗ thôi diễn, giây lát ở giữa liền phải ra thực nghiệm kết quả. 127.009 hào thực nghiệm hàng mẫu, ẩn tàng linh khiếu thành công mở ra, linh khiếu cấy ghép thành công, sinh mệnh bản nguyên chi quang cường hóa đề thăng, bản nguyên chi quang cùng linh khiếu không bài xích phản ứng, tất cả bao trùm dung hợp hoàn mỹ, thực lực do thần thông cảnh thất trọng thiên đề thăng đến ngụy thần nguyên cảnh, chiến lực đề thăng 40 gấp 7. Thiếu hụt, linh hồn yếu kém, vô pháp gánh vác cường đại thân thể, vô pháp hoàn mỹ khu động cấy ghép linh khiếu chi pháp tắc, lại không tiến một bước khả năng, thọ mệnh còn sót lại 7 năm. Bạch Đông Lâm duỗi ra lười eo, liên tục 1 năm thực nghiệm, nhất khắc không ngớt, có thể đem hắn mệt mỏi hư. Bất quá kết quả cũng rất khả quan, linh khiếu, sinh mệnh bản nguyên chi quang đều đã bị hắn nghiên cứu triệt để, nhân thể ở trước mặt hắn lại không bí mật, đã đạt đến tu luyện dựng thần chú ma chân kinh yêu cầu. Như này cũng chỉ thiếu kém linh hồn chân linh, kia là so thân thể càng huyền chi lại huyền đồ vật, bất quá hắn còn là rất có lòng tin. Hắn tại trên linh hồn tạo nghệ có thể không thấp, rất lâu phía trước liền hoàn thành linh hồn tam vị nhất thể hóa. Một năm thực nghiệm nghiên cứu, hắn tu vi cũng không có ngừng xuống, nhờ vào đối linh khiếu nghiên cứu, hắn trên người mình cũng động mấy chục tràng thực nghiệm, bởi vậy mở ra lên ẩn tàng linh khiếu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, ngắn ngủi thời gian một năm đã mở ra đến hơn 5000 cái ẩn tàng linh khiếu. Không gian, linh hồn, thống khổ ba loại pháp tắc cũng đã sơ bộ lĩnh ngộ khắc họa hoàn thành, cái này ba cái linh khiếu cũng đều bị sinh mệnh bản nguyên chi quang bao phủ, thực lực bạo trướng. Rất nhiều pháp tắc ngược lại là thống khổ cùng linh hồn tiến bộ lớn nhất, hơn 100 vạn thực nghiệm hàng mẫu chịu đến thống khổ, hắn đều có từng cái trải nghiệm cảm thụ, khắc họa trong đó ẩn chứa thống khổ pháp tắc. Linh hồn liền càng không cần nói, thể nội không giờ khác nào không tại sinh ra cường hóa năng lượng, toàn bộ bị linh hồn hấp thu, làm thí nghiệm lúc đối linh hồn vận dụng cũng tại đề thăng hắn đối linh hồn pháp tắc cảm ngộ. Ngô, linh hồn kỳ thực không có cái gì tốt nghiên cứu, ở phương diện này tự tin còn là có, mấu chốt còn là chân linh. Bạch Đông Lâm nhíu mày suy tư. Chân linh cái này đồ vật xác thực phi thường thần bí, hắn sở dĩ đối hắn cái này lạ lắm, chính yếu nhất liền là hắn không phải cái này thế giới người, hắn cũng không có tại chính mình linh hồn bên trong cảm ứng được chân linh tồn tại. Hắn đối chính mình linh hồn có thể là nhất thanh nhị sở, bên trong xác thực là không có chân linh, hắn lúc trước sở dĩ hội đạp lên thể tu con đường, cũng là bởi vì hắn linh hồn đến từ Lam Tinh, không có cái này thế giới chân linh, cho nên vô pháp cảm ứng được thiên địa linh khí. Mà thân thể của hắn quả thật là cái này thế giới đản sinh, bị thiên địa thừa nhận, nắm giữ sinh mệnh bản nguyên chi quang, cũng bởi vậy mới có thể thuận lợi đạp lên thể tu con đường. Mà nghĩ muốn, dựng thần chú ma, nhục thân linh khiếu bản nguyên chi quang bí mật hắn đã biết, nhưng là chỉ có thân thể còn không được, cần phải đến giao phó hắn linh hồn, phân liệt linh hồn đối nắm giữ bất tử bất diệt năng lực hắn đến nói rất đơn giản, nhưng là muốn bằng không làm ra bị thiên địa thừa nhận, chân linh, liền không dễ dàng. Hắn hiện tại liền chân linh là do chất liệu gì tạo thành đều còn không biết. Liền là muốn làm giả, cũng phải trước biết hắn phương thức tồn tại đi. Cái này một lần hắn liền là nghĩ lấy chính mình làm thí nghiệm cũng không được, hắn có thể không có chân linh, như này chỉ có thể kính nhờ hắc ngục bên trong các vị nhân tài. Bất quá đùa bỡn chân linh, có thể hay không bị chí cao vô thượng mẫu hà nhớ thương a? Bạch Đông Lâm đối này vẫn có chút lo lắng, đã thiên địa đều nắm giữ ý chí, mẫu hà cao như vậy cao tại thượng, không có đạo lý là cái tử vật đi. Mà chân linh từ xưa đến nay đều là quy mẫu sông quản hạt. Như là mẫn diệt rơi một điểm điểm chân linh cũng liền thôi, nếu là làm quá mức, sợ có điểm xấu. Bạch Đông Lâm hạ quyết tâm, còn là để xem sát phỉ chủ tận lực không mẫn diệt chân linh, hắn cho chính mình định một cái hạn mức cao nhất, tối đa không mẫn diệt vượt qua 100 vạn chân linh. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nằm tại bàn điều khiển bên trên thực nghiệm hàng mẫu liền bồng bềnh mà lên, trần trụi thân tự động tái hiện một bộ hắc giáp, thần sắc cung kính đứng tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Bạch Đông Lâm trên dưới dò xét hắn một mắt, theo sau nói ra, từ nay về sau ngươi danh hiệu liền là 009. Cái này là thôn linh hồ lô, đi đem bên ngoài chiến trường bên trên linh hồn đều cho ta thu thập lại. 009 quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính tiếp qua Bạch Đông Lâm đưa cho hắn đen nhánh hồ lô. Tuân mệnh ta chủ nhân. 009 thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm gặp này khẽ gật đầu, dùng 009 thực lực, muốn giải quyết bên ngoài kia hơn 1 vạn con chuột rất dễ dàng, hơn nữa còn có Trương Thiện Nhẫn ở bên ngoài chủ trì đại cục. Trương Thiện Nhẫn danh hiệu 001, cũng là đi qua hắn tay hoàn mỹ cải tạo thể, thực lực cũng đi đến ngụy thần nguyên cảnh. Hoàn mỹ như vậy cải tạo thể hết thảy có 9 cái, người còn lại đều bị hắn phái ra ngoài. Ngay tại trái đen đại địa bên trên 4 phía bắt lấy yêu ma quỷ quái nam. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại sáng tỏ trong phòng thí nghiệm, nhắm mắt trầm tư, tinh tế trải nghiệm lấy thể nội như vực sâu biển lớn khủng bố lực lượng. Hắn đối với thực lực mình định vị càng phát mơ hồ, chỉ là cầm phổ thông tu sĩ cảnh giới để cân nhắc hắn thực lực đã không cho phép xác. Hiện nay hắn đã mở ra hơn 5.000 ẩn tàng linh khiếu, mà lại tất cả linh khiếu đều là đẳng cấp cao nhất vô hạn linh khiếu không gian, cái này chủng linh khiếu ẩn dưỡng lên đến tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố, nhưng là giao phó hắn lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Khí tu, thể tu các chủng cảnh giới, cùng với đại biểu chiến lực tại hắn trong tim lưu chuyển, Bạch Đông Lâm đối chính mình hiện nay thực lực định vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Tu sĩ nhất cảnh, khí tu, dẫn khí đoán thể. Thể tu, dẫn khí luyện thể. Tu sĩ nhị cảnh, khí tu, chân nguyên cảnh. Thể tu, huyết hải cảnh. Tu sĩ tam cảnh, khí tu, nguyên thai cảnh. Thể tu, thần khiếu nhân khiếu cảnh. Tu sĩ tứ cảnh, khí tu, thần kiều cảnh. Thể tu, thần khiếu địa khiếu cảnh. Tu sĩ ngũ cảnh, khí tu, linh đài cảnh. Thể tu, thần khiếu thiên khiếu cảnh. Tu sĩ lục cảnh, khí tu, nguyên thần cảnh. Thể tu, thần văn cảnh. Tu sĩ thất cảnh, khí tu, pháp tướng cảnh. Thể tu, thần thông cảnh. Tu sĩ bát cảnh, khí tu, động hư cảnh. Thể tu, thần nguyên cảnh. Tu sĩ cửu cảnh, khí tu, quy nhất cảnh. Thể tu, thần ma cảnh. Tu sĩ thập cảnh, khí tu, khai thiên tạo hóa cảnh. Thể tu, hỗn nguyên vô cực cảnh. Tu sĩ thập nhất cảnh. Bạch Đông Lâm não hải bên trong vô số tri thức cũng chỉ đề cập tới cái này tu luyện thập cảnh, chỉ là ẩn ẩn có truyền thuyết đằng sau còn có cảnh giới, nhưng là đây cũng không phải là hắn hiện tại có thể hiểu rõ. Theo hắn, tu sĩ trước 5 cảnh đều là đặt nền móng, liền thiên địa pháp tắc đều không thể liên quan đến, chỉ có thể coi là tu sĩ cấp thấp, mỗi cái cảnh giới đều phân vì nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới. Từ đệ lục cảnh bắt đầu liên quan đến thiên địa pháp tắc, mới có thể miễn cưỡng tính là chân chính đạp vào siêu phàm nhập thánh tu luyện thế giới, hắn hiện nay đã vượt qua đệ lục cảnh, đi đến đệ thất cảnh thần thông cảnh. Đệ lục, 7 cái cảnh giới, có thể dùng xưng là cao cấp tu sĩ, mỗi cái cảnh giới đều phân vì cửu trọng ngày cùng với đại viên mãn. Hắn hiện nay mới đem lực, linh hồn, không gian, thống khổ 4 loại pháp tắc chủ linh khiếu nạp vào sinh mệnh bản nguyên chi quang, muốn nghĩ đột phá thần nguyên cảnh, cần phải đem 365 cái chủ linh khiếu toàn bộ nạp vào sinh mệnh bản nguyên chi quang, nói cách khác chỉ ít cần thiết sơ bộ lĩnh ngộ 365 chủng pháp tắc, khắc ghi vào linh khiếu bên trong. Mỗi nạp vào một cái chủ linh khiếu, nhục thân lực lượng nhất cơ sở cũng sẽ tăng thêm, nhất long chi lực cũng chính là 1 ức cân, 5 vạn tấn lực lượng. Cho nên đến hậu kỳ, mỗi một cảnh giới tu luyện đều tốn thời gian cực dài, cùng một cái cảnh giới thực lực đều là ngày đêm khác biệt mới vào, cùng tối đỉnh cấp, chiến lực hiệu số bách thượng thiên lần. Đây vẫn chỉ là đệ thất cảnh, phía sau càng thêm khủng bố, đã không thể dùng trị số để cân nhắc, đệ bát cảnh không đề cập tới, liền nói quy nhất thần ma cảnh đã có thể xưng là đại năng, là cái này thế giới đỉnh tiêm chiến lực. Mà đệ thập cảnh, xưng là lão tổ, là chân chính chấn tộc thần khí. Khai thiên cùng tạo hóa, hỗn nguyên cùng vô cực mặc dù cũng thống nhất quy về đệ thập cảnh, kỳ thực cái này là 2 cái cảnh giới, bên trong có cái gì huyền ảo chỗ đặc thù, cũng không phải hắn hiện tại có thể hiểu rõ. Bạch Đông Lâm là đặc thù, hắn nắm giữ vô hạn đại linh khiếu không gian, cùng với hơn 5.000 cái ẩn tàng linh khiếu, lại thêm ngày đêm không ngừng tiêu hao đại lượng tài nguyên ẩn dưỡng linh khiếu. Hắn mặc dù vừa mới đem 4 cái chủ linh khiếu nạp vào sinh mệnh bản nguyên chi quang, như là theo phổ thông tu sĩ đến nói cũng bất quá chỉ là ngũ long lực lượng. Nhưng là tình huống thực tế lại là, mới vừa đột phá thần thông cảnh thời điểm hắn liền gia tăng tứ long lực lượng, mà đi qua cái này 1 năm ẩn dưỡng, hiện tại mỗi một cái nạp vào sinh mệnh bản nguyên chi quang chủ linh khiếu, đều cho hắn gia tăng 10 mấy long chi lực. Tại thêm lên hơn 5.000 ẩn tàng linh khiếu, hắn xem chừng chính mình nhục thân lực lượng đã đột phá 200 long. Mà cái này lực lượng còn tại theo lấy ẩn dưỡng linh khiếu duy trì liên tục biến cường, cái này là vô hạn linh khiếu chỗ tốt, không có hạn mức cao nhất, chỉ cần có tài nguyên tu luyện liền có thể dùng vô hạn để thăng. Phổ thông tu sĩ ẩn dưỡng linh khiếu còn phải cân nhắc linh khiếu năng lực chịu đựng, chỉ có thể chậm rãi để thăng, dùng sức quá mạnh không cẩn thận hư hao linh khiếu có thể là phiền phức. Hắn vô hạn linh khiếu không gian có thể đều là dùng từng đầu mạng tích tụ ra đến, hưởng thụ cái này một điểm phúc lợi cũng là hợp tình hợp lý. 200 long cơ sở nhục thân lực lượng, như là thi triển thần thông bí pháp, lại cực điểm thăng hoa, nhục thân lực lượng cũng đã vượt qua phổ thông thần nguyên cảnh. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn liền có thể nhảy chiến thần nguyên cảnh tu sĩ, một cái tu sĩ chiến lực cao thấp cũng không chỉ là dùng thân thể lực lượng để cân nhắc, pháp tắc, thần thông, bí pháp, linh hồn các loại, đây đều là chiến lực trọng yếu chỉ tiêu, hắn trừ nhục thân cùng linh hồn, cái khác đều còn kém xa lắm. Tại tu luyện hậu kỳ có thể làm đến càng một cái tiểu cảnh giới cũng đã rất ghê gớm, nghĩ muốn càng lớn cảnh giới giết địch cơ hồ không có khả năng, cho dù là bật hách cũng rất khó làm đến. Hắn hiện tại xác thực làm không đến, bởi vì hắn bất quá mới vừa đột phá đệ thất cảnh thần thông cảnh, như là đến hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng, làm lực lượng đến nhất định độ, liền là nhất lực phá vạn pháp, quản ngươi cái gì lòe loẹt đồ vật, một quyền phá đi. Hắn hiện tại trạng thái ngược lại là cùng 009 những này cải tạo ra đến ngụy thần nguyên cảnh rất tương tự. Đồng dạng chỉ là thân thể lực lượng cường đại, nhưng là còn dư đồ vật lại không được. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, hắn mặc dù đã nắm giữ linh khiếu cấy ghép phương pháp, hóa chút đại giới cũng có thể đại lượng sản xuất ngụy thần nguyên cảnh, nhưng là loại phương pháp này không thích hợp hắn, rất ngắn thọ nguyên ngược lại là tiếp đó. Cấy ghép đến linh khiếu căn bản cùng cái kia vô hạn linh khiếu không tan, hắn đã thử qua, bên ngoài đến linh khiếu vừa tiến vào thể nội, giây lát ở giữa liền hội bị vô hạn linh khiếu bài xích hóa thành hư vô tiêu tán. Điều này cũng làm cho hắn từ bỏ cái này mưu lợi biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện. Bất quá theo lấy ẩn tàng linh khiếu mở ra càng ngày càng nhiều, tài nguyên tu luyện của hắn chỉ sợ sẽ không giống hắn nghĩ kia dạng có thể dùng mấy chục hơn trăm năm, hắn dự đoán theo hiện tại tiêu hao tốc độ chỉ có thể kiên trì 10 năm, phía sau theo lấy tiếp tục mở ra ẩn tàng linh khiếu, cái này tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Ai, nghèo a, hắn cảm giác chính mình thiếu hụt tài nguyên tu luyện sợ hãi hội chứng lại muốn phạm. Vẫn là không thể miệng ăn núi lở a, chờ ra hắc ngục vẫn là phải nghĩ biện pháp đi làm mấy phiếu đại, tại cái này hắc ngục bên trong coi như xong đi, đều là khiếu muốn chết tội phạm. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, đứng dậy ra thanh đồng bảo tháp, đi đến sân phía ngoài bên trong, chờ giây lát hai đạo lưu quang rơi xuống, chính là Trương Thiện Nhẫn cùng 009. Hai người nhìn đến đứng ở trong sân Bạch Đông Lâm, thần sắc giây lát ở giữa biến đến cung kính vạn phần, mắt con người sâu chỗ ẩn ẩn ngậm lấy một tia kính sợ. Không chỉ là kính sợ Bạch Đông Lâm ngắn ngủi thời gian một năm liền cầm 100 mấy chục vạn người làm thực nghiệp, càng là kính sợ hắn thủ đoạn thần quỷ khó lường, có thể đem bọn hắn thực lực sinh sinh kéo lên mấy chục lần. Trương Thiện Nhẫn những này bị cải tạo qua tu sĩ, còn không biết mình chỉ có mấy năm sống tốt, Bạch Đông Lâm nhận là không có nói rõ cần thiết, ngược lại linh hồn ý chí đều bị hắn khống chế, liền phản bội chi tâm đều sẽ không lên. Chủ nhân, sự tình làm tốt, tội ác chi thành bên trong tội phạm đã toàn bộ bị tử hình. Trương Thiện Nhẫn lên trước cung kính hành lễ, theo sau thấp giọng nói, một bên 009 cũng liền bước lên phía trước, đem thôn linh hồ lô cung kính đưa lên nói ra. Chủ nhân, 009 dựa theo phân phó của ngài, đã đem bọn hắn linh hồn toàn bộ câu tới. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, tiện tay tiếp qua thôn linh hồ lô, đây cũng là hắn an bài, phổ thông tu sĩ thân thể đã không có nghiên cứu giá trị, chỉ cần bọn hắn linh hồn liền có thể dùng, như là lại yêu ma quỷ quái những này hiếm lạ đồ chơi ngược lại là có thể dùng thu thập lại. Không tệ, hiện nay tội ác chi thành sự tình, các ngươi cũng có thể dùng đi làm kia một kiện sự tình. Bạch Đông Lâm thần sắc đạm nhiên, lại nói ra kia một chuyện thời gian ngữ khí bình thản, phảng phất chỉ là lại nói tối nay ăn cái gì đồng dạng, có thể Trương Thiện Nhẫn lại là biến sắc, hai mắt bên trong phảng phất nhìn đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. 009 lại là một mặt mờ mịt, hắn vừa mới bị cải tạo ra đến, đối Bạch Đông Lâm bố trí hoàn toàn không biết gì cả. Thuộc hạ minh bạch, Trương Thiện Nhẫn thu liếm thần sắc cung kính hồi đáp. Linh hai bọn hắn ngươi không cần phải để ý đến, để bọn hắn tiếp tục đi bắt giữ yêu ma quỷ quái đi, để 009 theo ngươi. Vâng, chủ nhân, Bạch Đông Lâm nói xong lại lấy ra 9 cái thôn linh hồ lô ném xuống đất, những này thôn linh hồ lô đều là hắn từ Hắc Minh giới những kia người thân được đến, hết thảy 18 cái, cầm đến trang linh hồn lại là dùng cực kỳ tốt. Đem 2 vạn hắc giáp về cùng nhau mang lên đi, trong vòng 3 tháng, ta muốn ngươi bình định phụ cận mấy cái tội ác thành trì. Ghi nhớ, hạ thủ nhẹ một chút, chỉ ít muốn giao 200 vạn linh hồn cho ta. Hắc giáp vệ đã sớm không phải lúc trước hắc giáp vệ, tòa thành trì này bên trong mỗi người đều tại hắn bàn điều khiển lần trước qua một lần, vận khí tốt sống qua thực nghiệm liền thành hiện nay hắc giáp vệ, sống không qua dĩ nhiên chính là vì tri thức hiến thân. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Trương Thiện Nhẫn cùng 009 thần sắc trang nghiêm, cung kính hành lễ, theo sau thu xuống đất bên trên thôn linh hồ lô, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn trời, xuyên thấu qua to lớn hạp cốc nhìn lấy bầu trời đen kịt, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng. Cái gì thiện ác cố định hắn không thèm để ý, hắn cần thiết sát lục thu thập linh hồn, kia liền giết, liền là đơn giản như vậy. Trái phải bất quá 1800 vạn tội phạm mà thôi. Càn Nguyên giới, Thần Huyết Thánh Tông, cùng Cực Đạo Thánh Tông cùng là thể tu thánh địa đỉnh tiêm tông môn, hắn tông môn lãnh địa tự nhiên khí thế bất phàm, chiếm đất vô biên vô hạn, các chủng tiên sơn cao ngất vào mây, bí cảnh cấm địa xuyên thủng trong đó, vô thượng đại trận trùng điệp điệp ra. Mặc dù cùng cực đạo so sánh, ít một tia chảy qua vĩnh hằng tuế nguyệt vị đạo, thiếu một điểm trấn áp vạn cổ vô thượng ý vị, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm, cuối cùng hắn thành lập tuế nguyệt xa không có cực đạo xa xưa như vậy. Làm đến càn nguyên giới đỉnh tiêm thế lực, cũng là danh phù kỳ thực, không có nửa điểm hư giả. Tại Thần Huyết Thánh Tông bên trong, một tòa bình bình vô kỳ sơn phong phía trên, đứng vững một tòa đại điện, cùng nơi xa quang mang vạn trượng rất nhiều tiên sơn bảo địa so sánh, chỗ này sơn phong hiển đến cực kỳ thấp điều. Lúc này, dần dần già đi từ cửu chính chậm rãi hướng sơn bò, đi qua hơn một năm thời gian, hắn càng thêm già nua, cái này trùng tiểu sơn phong, hắn phía trước một cái độn quang liền có thể nhảy vọt vô số, mà hiện nay hoa một canh giờ mới bỏ lên, cũng đã mệt mỏi khí đánh suỵt suỵt. Đục ngầu hai mắt bên trong vẻ oán độc giống như thực chất, hắn thật hận a. Hận Mẫn Không, hận cực đạo thánh tông, hận vô gian giác đấu trường tài quyết trưởng lão quái vật, càng hận Bạch Đông Lâm. Hắn hận Thần Huyết Thánh Tông không cho hắn xuất đầu, không trị liệu hắn thương thế tùy ý chính mình lão chết, hắn hận hắn sư huynh, đều là hắn mang chính mình tiếp xúc hắc minh giới người, từ này càng lún càng sâu. Hắn tu vi, hắn tân tân khổ khổ tu luyện trên vạn năm tu vi, liền cái này bị hủy, vô cùng vô tận oán hận phảng phất muốn đem hắn cả cái người đều thôn phệ. Không, ta còn có cơ hội, chỉ cần xử lý Bạch Đông Lâm, hắc minh giới đại nhân nhất định sẽ thi triển thủ đoạn giúp ta khôi phục tu vi. Tử Cửu giữ vững tinh thần, từng bước một hướng đại điện đi tới, thuần thục mở ra cửa lớn đi vào, đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm đại điện bên trong ngồi xếp bằng thanh niên tu sĩ. Thanh niên toàn thân bao quanh huỳnh quang, trên trán phủ đầy kim sắc lân phiến, khí thế bất phàm, Tử Cửu gặp này tâm lý ghen ghét càng lớn, trẻ tuổi tràn ngập sức sống thân thể, cường đại tu vi, những này ban đầu hắn cũng có, nội tâm oán hận giống như rắn độc cắn xé ngũ tạng lục phủ của hắn. Đáng ghét, cái này hỗn đản, rõ ràng cảm ứng được ta đến, lại tùy ý ta từng bước một bò lên, thực tại là đáng ghét tột cùng. Tử Cửu nội tâm tràn ngập oán hận, mặt bên trên cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thần sắc cung kính hành lễ, theo sau mở miệng nói ra. Sư huynh, sư đệ ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, giống như thực chất kim quang chậm rãi nội liếm, nhìn lấy Tử Cửu, thần sắc ôn hòa mở miệng nói ra. Là Tử Cửu a, lại là bởi vì tiểu gia hỏa kia sự tình sao chúng ta tiến mật thất nói đi. Thanh niên chậm rãi đứng dậy, đại điện bên trong chậm rãi tái hiện một cái cửa hang, bậc đá xanh bậc thang lan tràn đến lòng đất sâu chỗ, hai người một trước một sau hướng lòng đất đi tới, đại điện bên trong cửa hang theo đó biến mất không thấy gì nữa. Tử Cửu theo ở phía sau trầm mặc không nói, hắn biết rõ hắn sư huynh còn có thể cái này dễ nói chuyện, chẳng qua là sợ hắn lưu có hậu thủ, bại lộ hắn thân phận, nếu không hắn dự đoán sớm liền lặng yên không một tiếng động chết rồi. Hai người xuyên qua trùng điệp trận pháp, đi đến lòng đất sâu chỗ, thanh niên hai tay bấm pháp quyết, chỗ này tiểu không gian bị triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra. Sư huynh, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Cái này đều đi qua thời gian một năm, tại trễ nải nữa, sợ rằng phía trên đại nhân hội không cao hứng. Thanh niên nam tử cũng không nói lời nào, thần sắc lười biếng trên ghế nằm xuống, chờ đến Tử Cửu đều nhanh mất đi kiên nhẫn mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tử Cửu a, ngươi còn là quá gấp gáp, nếu như ngươi không phải chỉ vì cái trước mắt, như thế nào lại rơi đến như này hạ tràng? Kia Bạch Đông Lâm tại cổ giới sở tác sở vi, mặc dù để kia vị đại nhân rất tức giận, nhưng mà còn không có đến không để ý hết thảy không chết không thôi cái chủng loại kia độ, nếu không cũng không chỉ là chúng ta bị bắt đầu dùng. Có thể giết liền giết, giết không kia vị đại nhân cũng sẽ không bỏ ra giá cao hơn. Tử Cửu nghe nói tâm lý nộ hỏa thiêu đốt, cái này hỗn đản, lúc trước ta muốn động thủ ngươi có thể không phải nói như vậy, giơ hai tay tán thành người là ngươi, thả ngựa sau pháo đến giáo huấn ta cũng là ngươi, thật là đáng chết. Sư huynh, lời tuy như đây, nhưng là chúng ta không làm gì, sợ rằng đại nhân hội không cao hứng a. Ha ha, sư đệ nha, người thế nào biết rõ sư huynh ta cái gì cũng không làm đâu. Làm ngươi còn tại từ ngải hối tiếc thời gian, sư huynh ta đã tại hành động, cái này thời gian, nghĩ đến những kia người dự đoán đã nhanh tiến vào hắc ngục đi. Tử Cửu thần sắc hơi sững sờ, hắn ngược lại là biết rõ trước mặt cái này người không cần thiết lừa gạt hắn, mà lại cái này cũng thật phù hợp hắn tính cách, thời gian một năm đầy đủ lão hồ ly này chuẩn bị sẵn sàng, nhìn đến hắn sư huynh còn là rất kính sợ kia vị đại nhân, vẫn là không dám không nhìn đại nhân mệnh lệnh. Như này liền tốt, hy vọng lần sau đến có thể nghe thấy sư huynh tin tức tốt. Tử Cửu nói xong đứng dậy đi ra ngoài, thân thể tiếp xúc đến trận pháp một bên, xuống một cái giây lát ở giữa liền xuất hiện tại đại điện bên trong. Thanh niên nam tử hai mắt nhắm lại, nụ cười ấm áp từng bước thu liếm, miệng bên trong thì thào nói nhỏ. Sư đệ tốt của ta nha, có thể không có lần sau. Tội vực, hắc ngục phía trên, một chiếc đen nhánh cự thuyền vạch phá không gian, chậm rãi rơi vào hắc ngục thành to lớn trong sân rộng, lòng đất hắc ngục bản thể phía trên cái này to lớn thành trì tên là hắc ngục thành, to lớn thành trì nhân khẩu lại cực kỳ thưa thớt, chỉ cư trú trấn thủ đại quân cùng với càn nguyên giới rất nhiều thế lực cứ điểm. Cái này đen nhánh cự thuyền hàng lâm địa phương liền là thuộc về Thần Huyết Thánh Tông cứ điểm, đen nhánh cự thuyền rơi trên mặt đất, theo sau hơi hơi lóe lên biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một cái thân xuyên tàng thanh khải giáp tu sĩ cùng với 10 cái thân xuyên hắc bào nam nhân. Những này hắc bào nam nhân đều khí tức uể oải, từng nét bùa chú xiềng xích đem hắn chết chết trói buộc chặt, một thân tu vi toàn bộ bị phong cấm, giống như phàm nhân. Vân Địch đại ca, dọc theo quảng trường một cái chờ đợi đã lâu hắc giáp thiếu niên giơ tay vung vẩy, tên là Vân Địch tu sĩ mỉm cười, dẫn 10 cái hắc bào người đi ra quảng trường đi đến thiếu niên bên cạnh. Tiểu Mục, biệt lai vô dạng, tại cái này bên trong qua đến thế nào? Ai, Vân Địch đại ca ngươi cũng không phải không biết cái này hắc ngục thành nhàm chán cực kỳ, buồn tẻ không thú vị, người nào gọi ta vận khí không tốt đâu, hội rút đến cái này nhiệm vụ tập luyện. Ha ha ha, đừng sầu mi khổ kiểm, cái này dạng cũng tốt, liền coi là tôi luyện ngươi nhảy thoát tính tình, ngươi tỷ có thể là thường xuyên nói về ngươi xúc động tính cách, lại kiên trì một năm, ngươi liền là đệ tử chính thức. Hắc giáp thiếu niên nghe nói lông mày một thụ, biểu tình không vui, giống hắn dạng này thiên tài thiếu niên, có thể dùng nhảy thoát xúc động cái này chủng từ ngữ để hình dung sao? Thật là buồn cười, liền là hắn thân tỷ cũng không thể cái này nói. Đi đi, ngươi đi về trước đi, ta trước đi giao tiếp tội phạm, lát nữa lại đi tìm ngươi. Tốt a. Hắc giáp thiếu niên móp méo miệng, đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Vân Địch thần sắc khôi phục lãnh đạm, một cổ năng lượng tràn ra thể ngoại, bao vây lấy sau lưng 10 cái hắc bào tội phạm, thân ảnh lóe lên ở giữa liền hướng lòng đất sâu chỗ vào tới. Đi qua trùng điệp nghiệm chứng thủ tục, thông qua tầng 9 cửa ải, Vân Địch mang theo 10 cái hắc bào tội phạm đi đến lòng đất sâu chỗ, hắc ngục bản thể phía trên. Phía trước trùng trùng phong tỏa cửa ải kỳ thực ý nghĩa không lớn, chỉ là bước đầu kiểm tra mà thôi, chân chính phức tạp địa phương còn là hắc ngục bản thể. Chỉ có đặc biệt thế lực hạ phát pháp chỉ mới có thể kích hoạt hắc ngục, mà lại cái này pháp chỉ chuyên hạng chuyên dụng, mỗi một chương pháp chỉ phía trên hội hút lấy tội phạm linh hồn khí tức, kích hoạt hắc ngục pháp chỉ bên trong ẩn chứa ngươi linh hồn khí tức ngươi mới có thể tiến vào hắc ngục bên trong. Vân Địch tế ra một chương pháp chỉ, toàn thân xanh lam pháp chỉ phía sau là một cái to lớn huyết chữ, chính là thần huyết thánh tông pháp chỉ. Pháp chỉ bị kích hoạt, tản ra lóa mắt hồng quang, từng mai màu đỏ tươi tự phù nhảy lên mà ra, chậm rãi dung nhập hắc ngục bản thể bên trên thần bí hoa văn bên trong. Hoa văn hấp thu màu đỏ tươi thể chữ sau liền bắt đầu chậm rãi di động xoáy chuyển, bất quá một hồi liền hình thành một cái đen nhánh cửa hang. Vân Địch lạnh lùng hai mắt quét qua 10 cái hắc bào tội phạm, chậm rãi mở miệng nói ra. Dựa theo hắc ngục quy định, thần thông cảnh tu sĩ tội phạm giam giữ đến tầng 29 đến 49 tầng, từ trên hướng xuống, càng hướng xuống mặt cường giả càng nhiều. Như là không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử kia chỉ là được đưa vào đến qua loa, dùng hắn mới vừa đột phá thần thông cảnh thực lực, hẳn là được đưa vào thứ 29 tầng. Như là tại tầng 29 tìm không thấy người, các ngươi liền theo thứ tự hướng xuống tìm kiếm. Thứ 29 tầng bên trong, trừ mấy chục cái thành trì thành chủ là thần thông cảnh đại viên mãn dùng bên ngoài, còn dư tội phạm 90% phía trên đều là mới vào thần thông cảnh. Các ngươi 10 cái thần thông cảnh đại viên mãn, chỉ cần có điểm đầu óc liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vân Địch nói xong không nói nữa, phất phất tay, 10 cái hắc bào tội phạm mặt lạnh lấy, khẽ gật đầu, theo sau không chút do dự nhảy tiến trong đường hầm đen kịt. Đen nhánh thông đạo xoay tròn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Vân Địch nhíu mày trầm tư một lát, phát hiện không có bỏ sót về sau, mới quay người rời đi. Hắc ngục bên trong, 10 đạo hắc bào tội phạm ở trong hư không lăng không tái hiện, mới vừa lấy lại tinh thần đến, liền bị đinh tai nhức óc tiếng la giết làm mộng, ngay sau đó cúi đầu nhìn xuống đi. Chỉ gặp một tòa cự đại thành trì bên trong, ánh lửa mút trời, vô số tu sĩ tại trên trời dưới đất thảm liệt chém giết, bất ngờ có tu sĩ bị buộc lên tuyệt lộ, tự bạo pháp tướng băng liệt bản nguyên chi quang, từng đạo thô to quang trụ nối liền đất trời. Giết a, bảo hộ thành chủ đại nhân chống đỡ hắc giáp người xung kích. Đứng tại hư không bên trong 10 cái hắc bào tội phạm mồ hôi lạnh trên trán nổi lên, có phải hay không truyền tống sai lầm, cái này là nơi quái quỷ gì, đây tuyệt đối không phải âm u đầy tử khí hắc ngục. 10 cái hắc bào tội phạm hai mặt nhìn nhau, theo sau đồng thời gật đầu, tuyệt định trước rời đi nơi này lại nói, vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi, lại đột nhiên cảm giác tâm thần nhảy một cái. Chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất, một cái tướng mạo phổ thông thông trung niên nam nhân mặt bên trên mang theo nụ cười ấm áp. Xa xa nhìn qua bọn hắn, phía sau to lớn đen nhánh hồ lô cực kỳ bắt mắt, liệt diễm lăn lộn, dư ba khuấy động, to lớn thành trì khoảnh khắc ở giữa liền biến đến phá thành mảnh nhỏ. Trước một cái giây lát ở giữa còn xa tại đại địa phía trên Trương Thiện Nhẫn, vừa xài bước ra, liền đi đến 10 cái hắc bào tội phạm trước mặt, cười doanh doanh nói ra: "Chư vị, đã đến cần gì đi vội vã đâu?" Mặt mũi tràn đầy cảnh giác hắc bào tội phạm gặp Trương Thiện Nhẫn tốc độ giống như quỷ mị, con người đều là co rụt lại, người trước mặt tuyệt đối không phải thần thông cảnh. Không lẽ cái này bên trong không phải tầng 29? Vân Địch vì cái gì muốn hố bọn hắn nghĩ đến đây tất cả mọi người là thần sắc u ám, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều không có ý nghĩa, giải trừ cùng trước mặt cường giả hiểu lầm mới là trọng yếu nhất, cầm đầu hắc bào tội phạm cẩn thận tiến về phía trước một bước, cung kính cung tay nói ra. Tiền bối, xin không nên hiểu lầm, chúng ta 10 huynh đệ cùng phía dưới người cũng không quan hệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua, còn mời tiền bối đặt chúng ta mấy người rời đi. Trương Thiện Nhẫn khẽ gật đầu, cười không nói. Hắn lúc này trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, cái này tầng thứ nhất thần thông cảnh đại viên mãn tu sĩ hắn đều gặp mặt, các phương thành chủ thêm lên hắn bất quá 30 mấy người, 10 người này lại là rất là lạ mặt. Dựa theo hắc ngục quy tắc, trừ phi bọn hắn cái này 30 mấy vị thành chủ tử vong quá nửa, nếu không thì sẽ không giam giữ mới thần thông cảnh đại viên mãn tu sĩ tiến đến. Bọn hắn những thành chủ này tồn tại ý nghĩa liền là vì kiềm chế thế lực khắp nơi, phòng ngừa tội phạm đại lượng tử vong. Mà cái này không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện 10 cái thần thông cảnh đại viên mãn xác thực khả nghi, bọn hắn cái này bên trong vừa mới bắt đầu động thủ, không có đạo lý dẫn tới bên ngoài người chú ý mới đúng. Trương Thiện Nhẫn ngừng xuống nội tâm suy nghĩ, ngược lại hắn dự đoán chủ thượng dùng không bao lâu liền hội bắt đầu tiến quân xuống một tầng, những này người có cái gì mục đích hắn cũng không để ý, như này liền giết đi, đại viên mãn linh hồn, nghĩ đến chủ thượng sẽ thích. Trương Thiện Nhẫn tiếu dung thu liếm, hai mắt biến đến lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau hư không bên trong chậm rãi tái hiện bản nguyên dị tượng, giây lát ở giữa phủ đầy mảng lớn thương khung, từng khỏa giống như đại nhật một dạng chói mắt linh khiếu, tại bản nguyên dị tượng bên trong chìm chìm nổi nổi. Mặc dù đại bộ phận cấy ghép linh khiếu đều ảm đạm vô quang, nhưng mà do chính hắn tu luyện ra linh khiếu lại như cũ chói lóa mắt, mỗi cái linh khiếu bên ngoài đều có pháp tắc biến thành dị tượng quấn quanh. Một lúc ở giữa, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, từng mảng lớn tầng mây bị xoắn nát. Trương Thiện Nhẫn hai mắt bên trong bạch quang trong suốt, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hắc bào tội phạm 10 người. Thần nguyên cảnh tu sĩ, trốn, người cầm đầu gầm lên giận dữ, hai mắt bên trong tràn ngập lấy sợ hãi, bọn hắn đã xác định, địa phương quỷ quái này tuyệt đối không phải tầng 29. Vân địch lão tử làm ngươi tổ tông, bọn hắn căn bản không có một chút lòng phản kháng nghĩ, tại thần nguyên cảnh trước mặt bọn hắn bất quá là sâu kiến mà thôi, không cần giao lưu, 10 người giây lát ở giữa hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Trương Thiện Nhẫn khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, phía sau một khỏa linh khiếu dây lát ở giữa bộc phát ra quang mang mãnh liệt, quấn quanh hắn bên trên âm chi pháp tắc dị tượng kịch liệt dũng động, Trương Thiện Nhẫn hé miệng. Hống hống hống, một tiếng khủng bố gầm thét vang vọng thiên địa, từng đạo thô to âm ba càn quét thương khung, đột phá thanh âm truyền bá cực hạn, không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng, âm ba sát na ở giữa quét qua toàn lực chạy trốn 10 cái hắc bào tội phạm. Giang giác, 10 cái hắc bào tội phạm bị âm ba quét qua, thân ảnh ngưng kết ở trong hư không, mặt bên trên tái hiện tuyệt vọng thần sắc. Sau một khắc tiếng tạch tạch vang lên, thân thể đứt ra thành từng khối toái phiến, theo sau lại hóa thành bột mịn phiêu tán không gặp. Trương Thiện Nhẫn ngậm miệng lại, một tay kết động pháp quyết, phía sau to lớn thôn linh hồ lô run nhẹ nhẹ, một đạo ba động kỳ dị hiện lên, 10 cái hắc bào tội phạm mới vừa tái hiện linh hồn liền bị hút đến trong đó. Hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra hôm nay vận khí không tệ, có thể có như ý này bên ngoài thu hoạch. Trương Thiện Nhẫn phía sau bản nguyên dị tượng chậm rãi thu liếm không gặp, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, phía dưới kịch chiến cũng đã kết thúc. 009 ngay tại kết thúc công việc, vừa sải bước ra trở về mặt đất. Lúc này hắc giáp vệ đã tập hợp hoàn tất, một trận đại chiến xuống đến, thương vong bất quá mấy chục, những này đi qua Bạch Đông Lâm cải tạo hắc giáp vệ thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái 100 người tiểu đội đủ dùng vây sát một cái thần thông cảnh đại viên mãn tu sĩ. 009, như thế nào? 009 lưng đeo thôn linh hồ lô, từ đã hóa thành phế tích liệt diễm cuồn cuộn thành bên trong chậm rãi đi ra đến, nghe thấy Trương Thiện Nhẫn tra hỏi nhẹ nhẹ lay động đầu nói ra. Không quá lạc quan, chạy không ít người, mà lại ngươi cũng biết rõ, những này tội phạm mặc dù tại hắc ngục bên trong bị mài mất không ít tính tình, nhưng là đến phải chết tuyệt cảnh, xương bên trong còn là có cổ ngoan kình, có hơn một nửa người đều lựa chọn thiêu đốt linh hồn. 009 dừng một chút, vỗ vỗ phía sau to lớn hồ lô tiếp tục nói ra. San bằng tòa thành trì này, tổng cộng mới thu thập hơn 40 vạn linh hồn. Trương Thiện Nhẫn khẽ nhíu mày, cái này tầng hắc ngục hơn 30 tòa thành trì, dùng bọn hắn thực lực bình định không khó, chủ thượng cần thiết 200 vạn linh hồn càng là dễ dàng. Nhưng là dùng bọn hắn suy tính, còn có chủ thượng đối hắc ngục thôi diễn thăm dò, nhất bảo hiểm tình huống dưới phá hủy 5 tòa thành trì là lý tưởng nhất trạng thái, vượt qua 5 tòa chỉ sợ cũng hội dẫn động hắc ngục đặc thù cơ chế, người liền hội xuống đến tra nhìn, đối bọn hắn rất bất lợi. Thêm lên tội ác chi thành, chúng ta chỉ có thể lại phá hủy 3 tòa thành trì, tiếp xuống thủ đoạn dịu dàng một chút, nếu không linh hồn số lượng không đủ, người ta đều biết hậu quả. 009 ánh mắt một ngưng, thận trọng nhẹ gật đầu, hắn nội tâm đối Bạch Đông Lâm kính sợ như uyên tự hải, mỗi lần nửa đêm hồi hồn, phảng phất còn có thể cảm nhận được kia băng lãnh bàn điều khiển, kia một đôi lý trí cùng cuồng nhiệt cùng tồn tại thâm thúy mắt con ngươi, cùng với bị băng lãnh đao phong tách ra huyết nhục kinh mạch linh khiếu tinh tế cảm thụ. Nghĩ đến đây, kia sợ đã là ngụy thần nguyên cảnh 009, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Khụ khụ, Trương thành chủ, chúng ta còn là mau chóng lên đường đi, có thể không thể để chủ thượng chờ lâu. Cũng tốt, Trương Thiện Nhẫn vẫy tay một cái, thân sắc thật thà rất nhiều hắc giáp vệ, cùng tại phía sau hai người, hóa thành một mảng lớn đen nhánh độn quang hướng dưới một tòa thành trì bay đi. Bọn hắn hôm nay, lấy chiến dưỡng chiến, ngược lại là không thiếu linh khí năng lượng, những kia không có phá hủy hầu như không còn tàn thi, có thể đều là vào hắc giáp vệ bụng bên trong. Tội ác chi thành, thành chủ phủ bên trong, hiện nay lớn như vậy thành trì chỉ còn lại Bạch Đông Lâm một người sống, Bạch Đông Lâm nằm tại đại viện bên trong ghế nằm phía trên, thần sắc lười biếng. Thanh đồng bảo tháp đã bị hắn thu nhập tử triệu bên trong, tạm thời dùng không đến phòng thí nghiệm này. Đối với linh hồn chân linh nghiên cứu hắn quyết định tại hắn thần hải bên trong tiến hành, so với ngoại giới hoàn cảnh, thần hải tự nhiên càng tốt hơn, hắn cũng không sợ quá nhiều linh hồn tồn tại thần hải bên trong sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vô hạn đại linh khiếu không gian, lại thêm trấn áp tại trung ương đen nhánh thạch bi, không có nhiễu loạn. Lúc này thần hải bên trong, rộng lớn đen nhánh trên tấm bia đá, Bạch Đông Lâm ba đạo linh hồn ngồi xếp bằng, các cư một phương, ẩn ẩn hình thành một cái nhìn giống như đơn giản lại huyền diệu dị thường trận thế. Tượng trưng cho đại đạo vô vi đạo nhân cư, thiên, vị, trí ác cư, địa, vị, trí thiện cư, người, vị. Thiên địa nhân tam tài trận thế, đem ba đạo linh hồn dùng một chủng huyền diệu phương thức kết nối lên đến, to lớn thôn linh hồ lô đứng tại trận thế chính giữa. Cái này thôn linh hồ lô là một chủng dị bảo, Bạch Đông Lâm nắm giữ hắn phương pháp tế luyện, đã đem 18 cái thôn linh hồ lô toàn bộ tế luyện, hiện tại đã có thể dùng bị hắn thu nhập thần hải bên trong. Có những này hồ lô trợ giúp, ngược lại là giúp hắn trấn áp linh hồn công phu, nghĩ muốn trấn áp lên trăm vạn linh hồn, liền là hắn cũng rất khó làm đến, tiêu diệt dễ dàng trấn áp khó, cần thiết tùy thời tùy khắc đối kháng thiên địa đối với mấy cái này linh hồn ăn mòn. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo trong suốt linh hồn chậm rãi từ thôn linh hồ lô bên trong bay ra, một mặt mờ mịt linh hồn còn không có làm rõ ràng tình trạng, liền bị tam tài trận thế chết định trụ. Ba đạo linh hồn thần sắc trang nghiêm, cái trán kim sắc thụ văn đồng thời mở ra, ba khỏa kim sắc con mắt đều chuyên chú nhìn chằm chằm chính giữa linh hồn. Một tia cực kỳ nhỏ linh hồn ti tuyến chậm rãi bay ra, chậm rãi tiến vào linh hồn bên trong, tinh tế cảm ngộ bên trong ba động, mỗi một cái linh hồn bên trong đều vô cùng phức tạp, tiểu tiểu chân linh ẩn tàng trong đó, nghĩ muốn tìm ra đến cũng không dễ dàng. Mà như là linh hồn tiêu tán, chân linh liền hội bạo lộ ra, kia đến lúc cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một là tùy ý hắn tiến vào mẫu hà, hai là giây lát ở giữa đem hắn mẫn diệt rơi. Hắn hiện tại còn không có nắm giữ tại đối phương linh hồn tiêu tán sau tình huống dưới thế nào bảo tồn chân linh, loại phương pháp này khẳng định có, chỉ là hắn không biết rõ thôi, tỉ như cổ giới bên trong triệu hoán tịch diệt ma kiếm những người áo bào cho kia, hiển nhiên liền nắm giữ loại phương pháp này. Hắn hiện nay chỉ có dùng cái này trùng đần phương pháp, tại hắn linh hồn bên trong bắt giữ chân linh, tại linh hồn không có tiêu tán tình huống dưới, đối hắn chân linh tiến hành quan sát nghiên cứu. Sau một lát, bị định trụ linh hồn không kiên trì nổi hắn thăm dò càn quét, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một điểm chân linh tại linh hồn triệt để tiêu tán về sau tái hiện, Bạch Đông Lâm chỉ kịp quét qua một mắt, chân linh liền hơi hơi lóe lên một lần, hư không tiêu thất không gặp, trở về mẫu hà bên trong. Trí ác móc méo miệng, đưa tay chiêu qua tại chỗ một đoàn trong suốt ký ức, loại bỏ rơi trong đó vô dụng ký ức, một cái nuốt vào. Bạch Đông Lâm ý niệm rời khỏi thần hải, đối chân linh thăm dò chú định không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Bất quá việc này giao cho linh hồn xử lý liền được, hắn cũng không thể nhàn, đến tìm một chút sự tình làm. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, là nên đi lãng một đợt. Đại ca cứu ta a, Bạch tiểu tiểu khi dễ ta. Bạch Đông Lâm nhướng mày, nghĩ đến đang sảng khoái suy nghĩ bị tiểu tử thảm liệt kêu to đánh gãy. Tiểu tử bị Bạch Ngọc tiểu nhân hai cái tay nhỏ bắt lấy, nổi lên một cây đại thụ, đem tiểu tử hai đầu buộc chặt tại trên cành cây, làm thành một cái đu dây. Bạch Ngọc tiểu nhân ngồi trên người tiểu tử, bốn cái hoa linh bay tại không trung thôi động đu dây, viện bên trong lập tức tràn ngập Bạch Ngọc tiểu nhân tiếng cười thanh thúy cùng với tiểu tử kêu thảm thanh âm. Bạch Đông Lâm liếc qua, không để ý tới bọn hắn đùa giỡn, ác nhân còn cần ác nhân ma, nghịch ngợm tiểu tử gặp đến Bạch Ngọc tiểu nhân tính là gặp phải đối thủ. Cái này Bạch Ngọc tiểu nhân đi qua hắn nghiên cứu, phát hiện đối phương cũng không phải cái gì quái dị, cũng không phải bị giam giữ tiến đến tội phạm, mà là đản sinh tại cái này hắc ngục bên trong sinh mệnh đặc thù. Hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại là thế nào đản sinh, trước mắt hắn còn không có làm rõ ràng, bất quá tiểu gia hỏa này thiên phú dị bẩm, còn là có điểm giá trị, liền bị hắn thuyết phục, nhận hắn vì chủ. Bởi vì hắn toàn thân giống như Bạch Ngọc, lại nho nhỏ, hắn liền cho hắn lên một cái tên, gọi Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Đông Lâm đối chính mình đặt tên trình độ còn là tương đối hài lòng, bất kể là tiểu tử, bốn tiểu chỉ, còn là Bạch Tiểu Tiểu, đều là người cũng như tên. Cái này mấy tiểu tử kia đều nghịch ngợm tốt động, mỗi ngày nhốt tại tử triệu bên trong, Bạch Đông Lâm sợ chúng nó chịu không được tịch mịch phá hư chính mình quý giá dược viên, thỉnh thoảng còn là đem bọn hắn thả ra đến hít thở không khí. Thời gian cực nhanh, sau 7 ngày, Trương Thiện Nhẫn cùng 009 còn có ra ngoài bắt giữ yêu ma quỷ quái 002 bọn người liên tục hoàn thành nhiệm vụ, về đến tội ác chi thành. Chủ nhân thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, đem phụ cận 4 tòa thành trì càn quét không còn, hết thảy thu thập 220 vạn linh hồn. Trương Thiện Nhẫn cùng 009 cung kính đứng ở trong sân, hai cái to lớn thôn linh hồ lô đứng trước người, hồ lô đen nhánh mặt ngoài ẩn ẩn có hắc vụ vòng quanh, đã nhanh đến dung lượng hạn mức cao nhất. Bình chân như vậy nằm tại ghế nằm bên trên Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đất bên trên thôn linh hồ lô dây lát ở giữa nhỏ đi, thu nhập hắn thần hải bên trong. Cái này hơn 200 vạn linh hồn đầy đủ hắn sử dụng rất lâu, như là đến lúc tiêu hao hầu như không còn đều còn không có kết quả, lại đi thu thập cũng không muộn, cái này hắc ngục bên trong, chính là không bao giờ thiếu đáng chết người. Các ngươi làm đến không sai. Trương Thiện Nhẫn cùng 009 nghe nói thần sắc vui mừng, cung kính hành lễ qua đi, lui sang một bên. Thuộc hạ 002, 003, tham kiến chủ nhân. 002 bảy người cung kính hành lễ, theo sau phất tay, chờ tại sân nhỏ bên ngoài hắc giáp vệ nhấc lên từng cái phủ đầy phù văn kim loại lồng giam đi đến. Ầm, kim loại lồng giam bị đặt tại đất bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, đập ra một cái hố. Chủ nhân, chúng thuộc hạ người đã vơ vét cả cái cháy đen hoang nguyên, cộng bắt giữ các chủng yêu ma quỷ quái 42 cái, mời ngài xem qua. Bạch Đông Lâm đứng dậy đi đến kim loại lồng giam trước mặt, từng cái dò xét trong đó giam giữ lấy quái vật, hài lòng nhẹ gật đầu. Những này yêu ma quỷ quái đều có thuộc về mình đặc tính, khác biệt cực lớn, cùng nhân loại tu sĩ thân thể bất đồng, cụ có rất cao giá trị nghiên cứu. Bạch Đông Lâm xòe bàn tay ra, thanh đồng bảo tháp chậm rãi tái hiện, quay tít một vòng, tất cả lồng giam đều bị thu vào trong đó, bị tầng tầng trận pháp cấm chế chết tử chấn đè. Như đây, cái này hắc mục tầng 29 đã không có tiếp tục chờ đợi giá trị, nên làm sự tình đều đã hoàn thành. Bạch Đông Lâm dương mắt quét qua đứng ở viện bên trong 9 người, đám người bị ánh mắt quét qua lần lượt cúi đầu, không cùng hắn đối mặt. Cái này 9 cái người cải tạo, đều là hắn hoàn mỹ tác phẩm, thực lực đều là đạt đến ngụy thần nguyên cảnh, mặc dù đều thời gian không nhiều, nhưng vẫn là có một chút giá trị, Bạch Đông Lâm chậm rãi nói ra. Nơi đây sự tình, hắc ngục tầng 29 đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, các ngươi triệu tập chính mình hắc giáp vệ, lập tức cùng ta đi tới hắc ngục thứ 59 tầng. Trương Thiện Nhẫn đám người hơi sững sờ, ngay sau đó cung kính lĩnh mệnh, thân ảnh khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa, đi tới hắc giáp vệ nơi trú đóng. Bọn hắn đã sớm biết chủ thượng sẽ không một mực lưu tại cái này một tầng, sớm muộn đều hội hướng xuống đi, chỉ là không nghĩ tới nhảy lên to lớn như thế, vậy mà trực tiếp đi tới 59 tầng. Phải biết rõ 59 tầng có thể là có chân chính thần nguyên cảnh tu sĩ, mặc dù chỉ là mới vào thần nguyên, nhưng mà cũng không phải bọn hắn những này tên giả mạo có thể so sánh. Đây cũng chính là Bạch Đông Lâm mục đích, hắn hiện tại có thần hải bên trong linh hồn thay thế hắn nghiên cứu chân linh, nhục thân tự nhiên cũng không thể nhàn, như là ngày xưa hắn có khả năng chọn bế quan tu luyện. Nhưng là bây giờ rất nhiều ẩn tàng linh khiếu mở ra, để hắn hiểu được miệng ăn núi lở không phải đường ra, hắn cần thiết tăng thu giảm chi, một phương diện có thể dùng tại cao cấp tu sĩ thân vơ vét tài nguyên. Một phương diện khác cũng có thể dùng cùng chi chiến đấu, chứ có thể soát cường hóa năng lượng dùng bên ngoài, cũng có thể ma luyện hắn kỹ xảo chiến đấu, cô động đạo tâm ý chí, não hải bên trong vô số tri thức, tại sinh tử chiến đấu bên trong, cũng có thể càng nhanh tiêu hóa dung hợp. Đến mức Trương Thiện Nhẫn 9 người cùng với 3 vạn hắc giáp vệ, Bạch Đông Lâm mang theo bọn hắn mục đích chỉ có một cái, liền là giúp hắn đi thu thập bắt giữ yêu ma quỷ quái, những quái vật kia tung tích khó tìm, muốn chính hắn đi tìm hắn cũng lười đến phí kia công phu. Đặt lấy không muốn lại rất đáng tiếc, để Trương Thiện Nhẫn đám người phát huy một lần giá trị thẳng dư cũng là tính là vẹn toàn đôi bên. Bạch Đông Lâm mắt bên trong lưu quang di động nhanh qua, nhìn đến Trương Thiện Nhẫn đám người đã tập hợp hoàn tất, phất phất tay, đem còn tại bốn phía đùa giỡn tiểu tử bọn hắn thu nhập tử triệu bên trong, vừa sải bước ra liền đi đến thành bên ngoài. Nhìn lướt qua thần sắc trang nghiêm đám người, Bạch Đông Lâm tế ra một chiếc đen nhánh thuyền hình pháp bảo, cái này phi hành pháp bảo phẩm chất không thấp, chính yếu nhất là không gian đủ lớn, muốn đến chứa người lại tốt bất quá. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem hơn 3 vạn người thu nhập trong đó. Tay bên trên nâng lấy đen nhánh thuyền nhỏ, Bạch Đông Lâm thi triển chỉ xích thiên nhai, vừa sải bước ra liền tại 10 vạn trượng bên ngoài, nhanh chóng hướng hắc ngục tầng 29 trung tâm đi tới, thông hướng xuống một tầng thông đạo là ở chỗ này. Hắc ngục không gian tính không bao nhiêu to lớn, đặc biệt là tại am hiểu không gian thần thông Bạch Đông Lâm nhìn đến, bất quá một lát liền đến trung ương hạch tâm chỗ. Này chỗ càng là hoang vu, một tia vật sống vết tích đều không có. Một đạo to lớn màu đen quang trụ kết nối lấy trên trời dưới đất hai cái hơi hơi xoay tròn đen nhánh thông đạo. Sinh hoạt tại hắc ngục bên trong tội phạm, chỉ cần không phải sống đủ, hoặc là tại bản tầng chọc không tầm thường nhân vật bị đuổi giết đến cùng đường mặt lộ, là sẽ không đến nơi này. Càng là hướng xuống, cao giai tu sĩ càng nhiều, chết bất đắc kỳ tử khả năng lại càng lớn, mặc dù hắc ngục bên trong sinh tồn gian nan, nhưng mà cũng không phải chủ động đi tìm chết lý do. Bạch Đông Lâm không chút do dự, vừa sải bước ra quang trụ bên trong, tiến vào giây lát ở giữa liền có một loại cảm giác hướng lên di động nửa bước khó đi, theo lấy quang trụ hướng xuống vô cùng dễ dàng, quả nhiên là chỉ có thể hạ không thể bên trên. Thân ảnh khẽ động liền hướng xuống bay đi, giống như xuyên qua một tầng màng mỏng, giây lát ở giữa xuất hiện tại xuống một tầng, Bạch Đông Lâm hơi hơi dò xét bốn phía, động tác không ngừng tiếp tục hướng xuống, hai tầng, tầng thứ ba. Hắc ngục thứ 59 tầng, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra quang trụ, hoàn cảnh chung quanh cùng cái khác phương diện không có khác nhau, một dạng tuyệt linh chi địa, một dạng hoang vu. Đưa tay ném ra phi thuyền pháp bảo, ý niệm truyền âm, Bạch Đông Lâm âm thanh lớn vang vọng phi thuyền không gian bên trong. Nhiệm vụ của các ngươi liền là thu thập bắt giữ yêu ma quỷ quái, này phi hành pháp bảo liền tạm thời giao cho Trương Thiện Nhẫn sử dụng, các ngươi hết thảy hành động nghe Trương Thiện Nhẫn chỉ huy, các loại thời cơ đến, ta hội đến tìm các ngươi. Tuân mệnh chủ nhân, phi thuyền pháp bảo xuống một cái giây lát ở giữa hóa thành một đạo hắc mang, bắn vào thương khung tầng mây dày đặc bên trong, cực tốc đi xa. Trương Thiện Nhẫn một năm qua biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt, là cái thông minh tên giảo hoạt, đem binh sĩ giao cho hắn chỉ huy, chí ít sẽ không có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Làm chơi cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm thi triển thần thông thiên thị địa thính, không chút kiêng kỵ toàn lực thôi động, hai mắt bên trong bạch quang quanh quẩn, hắn hiện tại cũng không quan tâm đả thảo kinh xà cái gì, hắn cái này lần vốn chính là đến đánh nhau. Lãng liền xong việc, một vài bức hình ảnh tại trong mắt lóe lên, theo lấy tầm nhìn điên cuồng kéo dài, một tòa cự đại thành trì xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong, tầm mắt tập trung đến trung tâm thành trì to lớn trong kiến trúc. Cái này hắc ngục bên trong quy củ hắn đã thăm dò rõ ràng, những này nhân loại tu sĩ, mỗi tầng tối cường giả, đều là đứng đầu một thành. Thần thông cưỡng ép đột phá một tầng thật mỏng cấm chế, giây lát ở giữa bừng tỉnh trong sân ngồi xếp bằng đại hán mở ra mắt hổ, hung ác khí thế tràn ngập, cùng Bạch Đông Lâm ánh mắt cách không đối mặt, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Tìm chết cái nào vương bát đản dám thăm dò bản thành chủ. Vị đại hán kia gầm thét âm thanh, thông qua thuận phong nhĩ, một tia không rơi truyền vào Bạch Đông Lâm tai bên trong, ánh mắt lộ ra hứa chút ý cười, vậy mà dám mắng ta, nói không chừng muốn cùng ngươi không chết không thôi. Mấy bước bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại thành trì phía trên hư không, cúi đầu nhìn xuống, mắt bên trong chiến ý bốc lên. Bạch Đông Lâm hai mắt tràn ra chiến ý, giây lát ở giữa liền làm gầm thét đại hán ngừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong Bạch Đông Lâm. Tốc độ thật nhanh, hắn vừa mới cảm ứng được ánh mắt còn tại hơn 1000 cây em bên ngoài, bất quá hô hấp ở giữa người này liền đi đến trước mặt, hẳn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tu sĩ. Đại hán này bề ngoài thô kệch nội tâm lại không phải thường tinh tế, thân ảnh khẽ động liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, ánh mắt bên trong cẩn thận cũng không nhiều, hắn đã cảm ứng ra đến, cái này nhìn trộm hắn tu sĩ, bất quá là thần thông cảnh mà thôi. Tiểu tử, ngươi là sống đến không kiên nhẫn sao, một cái thần thông cảnh tu sĩ vậy mà dám đến trêu chọc thần nguyên cảnh tu sĩ, bản thành chủ rất hiếu kỳ, trong đầu của ngươi là thế nào nghĩ? Bạch Đông Lâm cũng không thèm để ý đối phương trào phúng, đổi lại bất cứ người nào đều hội có ý nghĩ này, hắn cái này chủng hành vi xác thực là tìm chết, trầm mặc một lát nói ra. Ta gọi Bạch Đông Lâm, lưu lại ngươi danh tự, sẽ là chết trên tay ta cái thứ nhất thần nguyên cảnh thể tu. Thô kịch đại hán hơi sững sờ, ngay sau đó thổi phù một tiếng bật cười càng lớn tiếng, liền nước mắt đều bật cười. Ha ha ha ha, thú vị, thực tại là thú vị. Sau một hồi lâu, đại hán mới dừng cười to, xoa xoa tràn ra nước mắt, thần sắc dần dần khôi phục lạnh lùng, nhìn lấy vẫn như cũ một mặt bình tĩnh Bạch Đông Lâm mở chậm rãi miệng nói ra. Ghi nhớ tiểu tử, lão tử gọi Ngụy Trì Khanh. Lời còn chưa dứt, cao lớn thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, giống như bồ phiến đại trưởng hung hăng chụp xuống, những nơi đi qua không gian kịch liệt chấn động, phổ phổ thông thông một cái chụp kích, không gian đã kể bên phá liệt một bên. Hồ Bạch Đông Lâm hơi hơi thở ra một hơi, thể nội lôi hỏa song châu đã đình chỉ phóng ra công kích, hắn là đến tăng thu giảm chi, tự nhiên không cần thiết lãng phí tài nguyên đến kích phát tổn thương nghịch chuyển. Đối mặt Ngụy Trì Khanh khủng bố công kích, Bạch Đông Lâm không tránh không né, dưới chân hung hăng một đạp, hư không giống như thực chất, giẫm chi chỗ không gian dập dờn, một cổ lực lượng khổng lồ, do chân mà lên, trải qua đùi to, phần eo, xương sống đại long hơi hơi hở ra, lực lượng toàn thân đều rót vào trong phải quyền bên trong, đấm ra một quyền, không gian khuấy động. Nói rất dài dòng không bị điện giật ánh lửa thạch ở giữa, quyền trường tương giao, không gian giống như gợn sóng một dạng một vòng hướng phương xa dập dờn, giao kích chi chỗ thậm chí xuất hiện tinh mịn vết rạn. Phải biết rõ hắc ngục bên trong không gian có thể là cùng càn nguyên giới không gian một dạng cứng cỏi, xa xa không phải cổ giới cái này chủng tiểu thế giới có thể so sánh, theo sau một đạo khủng bố sóng xung kích nhộn nhạo lên. Thương khung phía trên tầng mây từng khúc băng liệt, hư không phía dưới to lớn thành trì bị xung kích sóng quét qua, lập tức phòng ốc sụp đổ vô số, từng cái tu sĩ một mặt mộng bức từ phế tích bên trong nhảy ra. Keng, lúc này một tiếng nổ vang rung trời mới chậm rãi vang vọng hư không, không giống Trương Thiện Nhẫn xúc tích pháp tắc âm ba công kích, đây chỉ là phổ thông nổ vang, truyền lại tốc độ tự nhiên không có sóng xung kích tới cũng nhanh. Bạch Đông Lâm thân ảnh lùi lại, mỗi lùi một bước đều ở trong hư không dẫm ra một cái dấu chân, 10 bước về sau mới dừng thân thể, một tia tiên huyết chậm rãi từ khóe miệng toát ra, trái lại Ngụy Trì Khanh, cao lớn thân thể chỉ là hơi trao đảo một cái liền sinh sinh ngừng lại. Ngụy Trì Khanh mới vừa chỉ là thử dò xét một kích, không có phát huy ra toàn lực, mà hắn đã sử xuất thân thể tất cả lực lượng, trọn vẹn 200 nhị thập long lực lượng. Ngụy Trì Khanh là thần nguyên cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, thần thông cảnh nghĩ đột phá tới thần nguyên cảnh điều kiện liền là đem 365 cái chủ linh khiếu nạp vào sinh mệnh bản nguyên chi quang, lại thêm đột phá thời điểm đối thân thể to lớn để thăng, hắn nhục thân lực lượng ít nhất đều là 4 bách long chi lực. Ngụy Trì Khanh nhíu mày, hắn vốn cho rằng Bạch Đông Lâm chí ít cũng là thần thông cảnh cảnh giới đại viên mãn, nhưng là mới vừa thăm dò công kích, rất rõ ràng còn muốn kém một chút. Bạch Đông Lâm làn ra phía dưới trải rộng bí văn trận pháp, khí tức ẩn núp, liền là Ngụy Trì Khanh cao hắn một cái cảnh giới cũng khó dùng nhìn trộm hắn thực lực chân thật, tối đa chỉ có thể cảm ứng được bản nguyên sinh mệnh của hắn chi quang không có đi qua thăng hoa, còn không phải thần nguyên cảnh tu sĩ thôi. Khẽ lắc đầu, Ngụy Trì Khanh cảm thấy không thú vị, không nghĩ tới thật đúng là một cái phong tử, cái này chủng thực lực còn dám tới chọc hắn. Lúc này từng cái tu sĩ bay lên hư không đem Bạch Đông Lâm vây vào giữa, những này là Ngụy Trì Khanh thuộc hạ, đều là thần thông cảnh đại viên mãn. Tiểu tử, người cái này trùng thực lực còn không cần ta tự thân xuất thủ. Ngụy Trì Khanh đứng ở hư không bên trong, nhẹ nhẹ phất tay, chung quanh mấy chục cái tu sĩ trầm mặc không nói, thân ảnh khẽ động, liền hướng Bạch Đông Lâm kích xạ mà đi. Chờ một chút, vừa mới bắt đầu thôi. Nói xong một bước hướng về phía trước hung hăng bước ra, hư không kịch liệt chấn động. Thần thông pháp thiên tượng địa, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bí pháp thần thông lập tức thi triển, thân thể sát na ở giữa hóa thành cao tới 50 trượng cự nhân, một bộ màu đỏ tươi khải giáp bao phủ toàn thân. Khí thế kinh khủng xông phá vân tiêu, nồng đậm huyết sát chi khí tràn ngập toàn bộ hư không, mới vừa nghĩ xông lên rất nhiều tu sĩ bị chấn nhiếp tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Oanh long long, Bạch Đông Lâm lại lần nữa một cái tiền đạp, bạo chướng lực lượng dẫm đến hư không kịch liệt chấn động, vô số lít nha lít nhít vết nứt không gian tái hiện. Cực điểm thăng hoa, trần trụi tại bên ngoài làn da phía trên ẩn ẩn có lực chi pháp tắc xiềng xích quấn quanh, thể nội huyết dịch, huyết nhục, xương cốt, rất nhiều linh khiếu toàn bộ thiêu đốt. Ngọn lửa màu vàng óng bao phủ toàn thân, hóa thành từng đầu kim sắc du long tại thân thể khổng lồ bao quanh di động, to lớn hai mắt bên trong ngọn lửa màu vàng óng sôi trào không ngớt. Sôi trào nóng bỏng ngang ngược, khí thế kinh khủng bước đến chung quanh tu sĩ lùi lại lui, Ngụy Trì Khanh ngừng lại bước chân. Quay đầu chết nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, mắt hổ bên trong từng bước ngưng trọng, hắn vậy mà trên người Bạch Đông Lâm cảm thấy một tia nguy hiểm. Bất khả tư nghị, cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, một cái thần thông cảnh tu sĩ thế nào khả năng làm đến cái này trùng độ, thật là quái. Bạch Đông Lâm nắm chặt quyền đầu, lòng bàn tay bên trong không gian trực tiếp bị bóp nát, cảm ứng được thể tu sôi trào mãnh liệt lực lượng, liền chính hắn một lúc ở giữa đều có điểm chấn kinh, đây là hắn thực lực đại tiến về sau lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Nhục thân lực lượng trực tiếp bạo trướng 4 lần. Tiếp cận 900 long chi lực chỉ tính thân thể lực lượng, hắn lúc này đã vượt xa mới vào thần nguyên cảnh Ngụy Trì Khanh. Lui ra đi, hắn không phải là các ngươi có thể giải quyết. Nghe thấy Ngụy Trì Khanh mệnh lệnh, đông đảo tu sĩ đều là nhẹ thở ra một hơi, thân ảnh khẽ động, liền hướng nơi xa trốn khỏi, tiếp xuống đại chiến, bọn hắn không có bên cạnh xem tư cách. Lúc này phía dưới thành trì bên trong người cũng nhìn đến hư không bên trong khủng bố cự nhân, tận đều là hướng ngoài thành trốn khỏi, sợ bị dư ba lan đến. Đây mới là người thông minh phương pháp. Cái này là tu luyện giới cơ bản thường thức, lòng hiếu kỳ không muốn quá nặng, không cùng một đẳng cấp tu sĩ chiến đấu, không muốn đi bên cạnh xem, nếu không một tia dư ba liền có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Hảo tiểu tử, là ta xem thường ngươi, mặc dù không biết rõ ngươi là thế nào làm đến, nhưng là không thể không thừa nhận, ngươi có giá trị ta toàn lực xuất thủ. Hay a, Ngụy Trì Khanh một tiếng gầm thét, phía sau hư không bên trong màu đỏ thắm bản nguyên dị tượng cấp tốc tái hiện, trong nháy mắt liền phủ đầy mảng lớn hư không, lít nha lít nhít lóa mắt linh khiếu tại trong đó chìm chìm nổi nổi, giống như tinh hải bên trong đại nhật. Xích hồng bản nguyên chi quang bên trong, các chủng pháp tắc dị tượng kịch liệt lăn lộn, Ngụy Trì Khanh khí thế tại bản nguyên dị tượng ra chỉ phía dưới, liên tục tăng lên, mặc dù để thăng nhục thân lực lượng không bằng Bạch Đông Lâm khủng bố, nhưng là rất nhiều kỳ dị cường đại pháp tắc dị tượng lại là Bạch Đông Lâm không có. Bạch Đông Lâm công kích thủ đoạn, kém xa tít tắp Ngụy Trì Khanh, bất quá hắn cũng không để ý, đánh không đánh thắng được không quan trọng, chỉ cần có thể ma luyện hắn kỹ xảo chiến đấu, để thăng đạo tâm ý chí, còn có trọng yếu nhất soát cường hóa năng lượng. Như đây, liền đủ, chiến. Bạch Đông Lâm thần sắc lạnh lùng, vừa xài bước ra, lít nha lít nhít thân ảnh to lớn phủ đầy toàn bộ hư không, chỉ xích thiên nhai kính tượng đã bị hắn dùng đến xuất thần nhập hóa. Mấy trăm thân ảnh bao quanh Ngụy Trì Khanh, đồng thời đấm ra một quyền, uy thế kinh khủng giống như trời nghiêng. Không gian giống như thực chất, hướng trung tâm điên cuồng áp xúc đến cực hạn lại lần lượt phá toái ra tinh mịn khe hở. Ngụy Trì Khanh bị áp xúc ở trung tâm không chỗ tránh né, cho dù là không gian thần thông tại loại tình huống này cũng vô pháp sử dụng, bất quá Ngụy Trì Khanh không chút kinh hoàng. Thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Hừ, kim, xích hồng bản nguyên dị tượng bên trong, một khỏa kim quang chói mắt linh khiếu tái hiện, bộc phát ra chói mắt kim quang, kim chi pháp tắc dị tượng kịch liệt dũng động. Ngụy Trì Khanh xuống một cái dây lát ở giữa, hóa thành kim quang chói mắt kim nhân, vô số lít nha lít nhít pháp tắc xiềng xích quấn quanh khắp người, không tránh không né, giơ lên giống như tiểu thái dương một dạng lấp lánh kim sắc song quyền, cùng Bạch Đông Lâm điên cuồng đối oanh. Keng keng keng, không gian kịch liệt cuồn cuộn. Thương khung phía trên tầng mây tận đều là hóa thành hư vô tiêu thất, từng đạo cực lớn quyền ấn trưởng ấn rơi tại đại địa phía trên, lập tức sơn băng địa liệt, thành tường sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, lão tiểu tử này, thật đáng sợ phòng ngự lực, bất quá, không tin ngươi có thể chống đỡ được cái này một chiêu. Bạch Đông Lâm bàn tay khổng lồ dựng thẳng lên trường đao, một cổ nồng đậm phá diệt đao ý điên cuồng hội tụ áp xúc, vừa xài bước ra, thân thể khổng lồ dây lát ở giữa thu nhỏ, khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, lực lượng giảm xuống 50 long. Bất quá ảnh hưởng không lớn, lực chi pháp tắc hóa thành pháp tắc xiềng xích vẫn như cũ quấn quanh khắp người, đối hắn để thăng còn là rất lớn, cái này là thần thông dung nhập bản nguyên, hóa thành bản mạng thần thông chỗ tốt, đổi lại ngày xưa có thể làm không đến cái này một bước. Thần thông pháp thiên tượng địa có thể dùng để thăng hắn lực lượng, đề cao thân thể chất lượng, lại như cũ bảo trì tốc độ không thay đổi. Đây đúng là rất lợi hại thần thông, bất quá vẫn là có một cái khuyết điểm, kia liền là lực lượng ngưng tụ tính quá thấp, nói đơn giản liền là bị lực diện tích quá lớn. Đối phó những kia quái vật to lớn, sử dụng pháp thiên tượng địa ngược lại là không ảnh hưởng, nhưng là đối phó phổ thông tu sĩ, đặc biệt là ngang nhau đối thủ, không như trong tưởng tượng tốt dùng. Cho nên Bạch Đông Lâm sử dụng cần thiết ngưng tụ sức mạnh phá diệt trưởng đao thời gian, cố ý giải trừ pháp thiên tượng địa, khôi phục bình thường thân thể lớn nhỏ. Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại Ngụy Trì Khanh trước mặt, trưởng đao phía trên cô đọng lấy nồng đậm tinh hồng huyết vụ, một cỗ phá diệt khí tức tràn ngập ra. Thân sắc lạnh lùng, giờ bàn tay chém xuống, một tia cô đọng đến cực hạn hồng tuyến giây lát ở giữa vạch phá không gian. Cờ rắc, không lưu loát kim loại cắt đứt tiếng nổ lên, Ngụy Trì Khanh thần sắc nhất biến, hung hăng một trưởng đánh ra. Bạch Đông Lâm dư lực dùng tận, chỉ có thể đón đỡ cái này một trường, khủng bố cự lực bạo phát, hai người lại phi tốc tách ra. Bạch Đông Lâm giẫm đạp hư không, sinh sinh ngừng lại thân ảnh, thể nội rời sông lấp biển, một cỗ cường hóa năng lượng bị dẫn đạo tiến thần hải bên trong, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, nhìn lấy sắc mặt khó coi Ngụy Trì Khanh chậm rãi nói ra: "Ta cái này một kích như thế nào?" Ngụy Trì Khanh nhướng mày, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực, một đạo vết thương thật lớn do ngực xuyên thủng đến bụng dưới, vết thương bên ngoài lật, điên cuồng nhúc nhích nghĩ muốn khép lại. Lại bị một cổ màu đỏ tươi phá diệt đao ý ngăn cản, một tia kim sắc huyết dịch từ vết thương tràn ra. Huyết dịch hóa thành kim sắc, trọng như thần thủy, chỉ là một giọt liền nặng đến hàng trăm hàng ngàn cân, trong đó ẩn chứa lấy năng lượng khổng lồ, đây cũng là tiến vào thần nguyên cảnh, sinh mệnh bản nguyên chi quang thăng hoa về sau biểu hiện bên ngoài một trong. Ngụy Trì Khanh tay bên trên lóe ra lục sắc quang mang, chậm rãi từ vết thương bôi qua, vết thương bám vào tinh hồng đao ý bị bóc ra đến, theo sau vết thương nhúc nhích thiếp hợp, đảo mắt liền khép lại như ban đầu. Nhìn thoáng qua tay bên trong bị lục quang bao vây lấy màu đỏ tươi huyết mang, một chỉ bắn ra chính giữa phía dưới một tòa sơn phong, mấy trăm trượng đen nhánh sơn phong bị quang đoàn đánh trúng dây lát ở giữa, vô số to lớn đao mang bạo phát, sát na ở giữa bị cắt đứt thành một đống đá vụn. Hảo tiểu tử, xác thực có điểm thật bản sự, có thể bằng thần thông cảnh tu vi thương đến thần nguyên cảnh, cái này chủng người, bản thành chủ lúc trước cũng chỉ có tại ngoại giới nghe nói qua. Những kia tiềm long sổ hoàng bảng bên trên bọn quái vật, không nghĩ tới tại cái này hắc ngục bên trong, còn có người cái này chủng yêu nghiệt thiên tài. Ha ha, yêu nghiệt thiên tài lại như thế nào, chung quy là còn không có trưởng thành lên đến, có thể không nên coi thường thần nguyên tu sĩ khủng bố. Ngụy Trì Khanh ánh mắt lạnh lùng, phía sau bản nguyên dị tượng bên trong lại có mấy quả linh khiếu lấp lánh. Bốn loại nhan sắc khác nhau pháp tắc xiềng xích thật chặt quấn quanh ở Ngụy Trì Khanh cao lớn thân thể bên trên, chậm rãi dung hợp tiến trong nhục thể, khí thế kinh khủng càng phát kịch liệt. Crack hừng hực, màu tím lôi đình, kim sắc hỏa diễm quấn quanh lấy Ngụy Trì Khanh, kịch liệt khiêu động, pháp tắc đang hoan hô nhảy cẫng. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng lại, cường đại sức cảm ứng để hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ngụy Trì Khanh chung quanh dũng động pháp tắc ba động, phong, hỏa, thổ, lôi, kim. Hắn nhanh như gió, xâm lướt như lửa, bất động như sơn, động như sấm chấn. Tiểu tử cuồng vọng hào hào cảm thụ một chút đi. Lời còn chưa dứt, Ngụy Trì Khanh giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, lôi theo lấy lôi hỏa pháp tắc thiết quyền hung hăng đánh trúng Bạch Đông Lâm lồng ngực. Oanh oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa bị nện hạ hư không, cháy đen đại địa phía trên, khói bụi nổi lên bốn phía. Một cái hố cực lớn bị Bạch Đông Lâm nện ra đến, sâu đạt mấy chục trượng, lít nha lít nhít vết dạn lan tràn đến ngàn trượng bên ngoài, cứng rắn mặt đất biến đến phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc, Bạch Đông Lâm đột nhiên phun ra một cái mang theo nội tạng toái phiến tiên huyết, ngực hãm sâu. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật là cường đại. Bạch Đông Lâm cảm ứng được thể nội tứ nghiệt lực lượng pháp tắc, biến sắc, tạm thời đóng lại, cực điểm thăng hoa, khôi phục lực cùng lực lượng pháp tắc lẫn nhau làm hao mòn, một cỗ nồng đậm cường hóa năng lượng không ngừng hiện lên. Thần nguyên cảnh thật rất mạnh. So hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn, vậy mà kém một chút liền miểu sát hắn. Cũng là hắn phòng ngự lực vượt qua thường nhân rất nhiều, nếu không vừa mới kia một quyền liền muốn cái mạng già của hắn. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay kết động pháp quyết, từng tầng bí văn bắt đầu tại thể nội tái hiện, xương cốt, huyết nhục, làn da bị mấy chục chủng phòng ngự bí thuật bao trùm. Hắn là đến soát năng lượng, có thể không phải tìm chết, đã đối phương công kích vượt qua dự tính, kia liền cho chính mình thêm một chút phòng ngự liền được, cái này chủng sự tình cũng không phải lần đầu tiên làm. Trong đầu hắn nắm giữ bí thuật vô cùng vô tận, phòng ngự bí thuật tự nhiên không ít. Cảm ứng được thể nội lực lượng pháp tắc làm hao mòn hơn nửa, Bạch Đông Lâm lại lần nữa thi triển, cực cực thăng hoa, vừa sải bước ra về đến hư không bên trong, một mặt bình tĩnh nhìn qua Ngụy Trì Khanh. Ngụy Trì Khanh thần sắc sững sờ, chính hắn công kích hắn lòng biết rõ, vừa mới kia một quyền, Bạch Đông Lâm liền tính là không chết cũng không khả năng đứng lên lần nữa. Cái này tiểu quái vật thật đúng là đáng sợ a, không vẻn vẹn nắm giữ lấy cực tốc không gian thần thông, công kích lực cũng 10 phần khủng bố. Hiện tại liền phòng ngự bảo mạng năng lực cũng cái này biến thái, như là hai người tại cùng một cảnh giới, chính mình sợ rằng liền cái này quái vật một kích đều tiếp không được. Đáng tiếc thiên tài như thế, hôm nay liền muốn chết trên tay chính mình, Ngụy Trì Khanh nội tâm cũng không nhịn được kịch liệt lên, dâng lên một chủng phá hư tốt đẹp đồ vật vặn vẹo khoái cảm. Giết! Ngụy Trì Khanh hai mắt bên trong sát ý tràn ngập, thân ảnh khẽ động giây lát ở giữa tiêu thất. Bạch Đông Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, đã ăn qua một lần thua thiệt hắn, hiện tại cảm giác toàn bộ triển khai, thần niệm, linh hồn chi nhãn, thiên thị địa thính toàn bộ toàn lực thi triển. Nhìn đến ngươi, Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, tại một tia yếu ớt phong chi pháp tắc bên trong bắt giữ đến Ngụy Trì Khanh thân ảnh, nguyên lai như đây, khó trách tốc độ nhanh như vậy, vậy mà thân dung phong chi pháp tắc. Chúng tinh vẫn diệt quyền, Bạch Đông Lâm hai mắt